tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 321 hỏa diễm lính chúa thảo trứng chạy trốn cuộc đôi o o. Gà con hồng quang biến ảo. Sau đó rơi Lâm Phàm trên bả vai. Cánh dương ra. Nhìn chằm chằm phía trước chạy trốn hình người hung thú. Lâm Phàm bóng người ở trong hư không lôi ra một cái dây dài. Theo sát ở hình người hung thú phía sau. Hắn muốn nhìn một chút người này hình hung thú đến cùng là thế nào rời đi nơi này. Lần trước một con hình người hung thú. Lâm Phàm không cùng theo đối phương. Tiến vào không biết hắc ám trong khe hở. Chủ yếu là thực lực bản thân còn chưa đủ tư cách. Xuống trình độ nguy hiểm quá cao. Lần này lại gặp một đầu. Tự nhiên là không thể bỏ qua. Hơn nữa trước mắt đầu này thực lực cùng dáng dấp. Đều muốn so với một lần trước gặp phải mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Hình người hung thú một bước mấy trăm trượng vượt qua. Tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nhưng là vẫn như cũ ném không được phía sau đáng ghét nhân loại. Giờ khắc này hắn là thật nổi giận. Hắn nhưng là hỏa diễm bá chủ. Ở đất phong đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng hôm nay lại bị một kẻ loài người đuổi giết. Điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được. Chạy trốn cuồng tập hỏa diễm lính chúa. Phiết mắt nhìn về phía sau. Phát hiện nhân loại kia ung dung lạnh nhạt theo sau lưng. Cũng là thân hồ chấn động. Vậy còn toán thông minh đầu óc cũng bắt đầu vận chuyển. Hắn muốn bỏ qua kẻ nhân loại này. Cho tới giết chết theo sát nhân loại phía sau. Hỏa diễm lính chúa căn bản là không có nghĩ tới này loại không hiện thực vấn đề. Lần này thú triều là vị đại nhân kia khởi xướng, mệnh lệnh dẫn dắt lần này thú triều. Này lại không nghĩ rằng thú triều đại quân lại bị người kia một chưởng dập tắt. Dưới cái nhìn của hắn quả thực chính là khủng bố như vậy. Trước mặt to con đừng chạy, ta có lời muốn nói. Lâm Phàm theo sau lưng. Hắn phát hiện người này hình hung thú thông minh thật giống rất cao. Luôn luôn ham muốn đem chính mình bỏ qua. Nhưng không có như lần trước người kia hình hung thú như vậy cùng quyết một trận tử chiến. Rống, hỏa diễm lính chúa gào thét một tiếng. Bốn đôi cánh hơi chấn động một cái. Quy tắc dây chuyền từ hư không hạ xuống. Ngưng tụ thành roi dài. Hướng về Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm nhìn từ trên trời giáng xuống từ quy tắc dây chuyền ngưng tụ mà thành roi dài. Không có tránh né tâm ý. Mà là đem gà con để vào trong túi đeo lưng. Chính diện cứng rắn đòn khiêng. Hỏa diễm lính chúa chính là ngưng tụ 16 quy tắc dây chuyền đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn hung thú. Trong khi xuất thủ, rời sông lấp biển, uy thế vô song. Hỏa diễm lính chúa thấy nhân loại kia, dĩ nhiên không có lấp lóe. Giữ tợn hỏa diễm hai con mắt, hơi rùng mình. Hắn hiện tại muốn tìm một chút kẻ nhân loại này đấy. Từ 16 quy tắc dây chuyền ngưng tụ mà thành roi dài. Xuyên thấu tầng tầng hư không. Mang theo vô cùng uy thế hướng về Lâm Phàm kéo tới. Đùng. Một roi tát trên người Lâm Phàm. Nhất thời một luồng lớn lao sức mạnh ăn mòn Lâm Phàm thân thể. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 10 triệu. Bôn tập hỏa diễm lính chúa. Nhìn thấy nhân loại kia. Mạnh mẽ chống đỡ một roi về sau. Nửa đoạn thân thể máu thịt me bét thời gian. Trong lòng cũng là đại hỷ. Không nghĩ đến người này loại cũng chỉ đến như thế. Có lẽ có đem giết chết khả năng. Thời khắc này hỏa diễm lính chúa mừng như điên. Vừa muốn dừng bước lại. Mạnh mẽ đem nghiền ép thời điểm. Lại phát hiện máu thịt me bét thân thể. Dĩ nhiên trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Này làm sao có khả năng? Hỏa diễm lính chúa trong lòng kinh hãi. Sau đó thân hổ co rụt lại. Lần nữa bước nhanh hơn. Lâm Phàm giờ khắc này mừng rỡ trong lòng. huyết hải ma công tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Quả nhiên là một môn biến thái công pháp. Nếu như không phải tu luyện tới tầng thứ 6 đoạn chi sống lại cảnh giới, hắn vẫn đúng là không dám gắng đón đỡ này một roi. Tuy nói vừa một roi đối tự thân tạo thành rất lớn phá hoại, thế nhưng có huyết hải ma công bổ trợ. Hơn nữa Ngô Đồng thần thủ đã tích lũy nhất định sinh mệnh lực lượng, đầy đủ tu bổ thân thể của chính mình. Ngươi này một roi cũng thật là đủ đau, bất quá ở tiểu gia xem ra, ngươi cũng chỉ có thể tát một roi. Lâm Phàm đuổi ở phía sau quát. Hỏa diễm lính chúa giờ khắc này trong lòng kinh ngạc vạn phần. Nhân loại này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao tốc độ khôi phục nhanh như vậy? Dĩ nhiên so với hung thú còn mạnh hơn. Bất quá hỏa diễm lính chúa vừa nhìn thấy nhân loại kia ở gặp một roi thời điểm tốc độ rõ ràng giảm xuống. Thời khắc này hỏa diễm lính chúa giữ tợn miệng lớn, hơi lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Phàm tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy hỏa diễm lính chúa bóng lưng, thế nhưng hắn tin tưởng này hỏa diễm lính chúa giờ khắc này trong lòng nhất định là vui vẻ. Vừa đem tốc độ hơi hơi chậm lại một chút, nhất định là bị hắn phát hiện. Nếu như hắn thật sự muốn chạy, nhất định không biết liền như vậy dừng tay. Quả nhiên, ở Lâm Phàm suy nghĩ trong chớp mắt, hỏa diễm lính chúa lần nữa ngưng tụ roi dài. Quy tắc dây chuyền roi dài, uy lực vô song. Coi như là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn cường giả, thân thể cường độ không đủ trình độ nhất định lời, cũng phải bị một roi đánh cho cả hình thần đều diệt. Đùng, một roi lần nữa phá không mà tới. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 10 triệu. Thoải mái. Một roi đánh ở trên thân Lâm Phàm, thân thể lần nữa máu thịt me bét, thậm chí sâu sắc bạch cốt đều ngờ ngợ có thể thấy được. Nhưng là trong chớp mắt lại lần nữa khôi phục lại. Mà tốc độ cũng là ở một sát na kia dừng lại một chút. Hỏa diễm lính chúa một mực có chú ý phía sau nhân loại kia tình huống, trong lòng cũng là khẳng định ý nghĩ của chính mình. Hỏa diễm lính chúa nguyên bản đang suy nghĩ mình có thể thương tổn đối phương, nên cùng giận liều một làn sóng. Thế nhưng nghĩ đến hủy thiên diệt địa một trường, cũng là trong nháy mắt kinh sợ. Hắn cũng không có tự tin đến cho là mình có thể ở một trường kia bên dưới sẽ không chết đi. Đùng, một người một thú một đường cuồng tập, xuyên qua rồi khu rừng rậm rạp, xuyên qua rồi sa mạc. Đồng thời ở này bôn tập trên đường, hỏa diễm lính chúa cũng sẽ điều khiển quy tắc dây chuyền ngưng tụ thành roi dài hướng Lâm Phàm quất tới. Bất diệt ma thân lên cấp đến tuyên cổ bất diệt về sau, Lâm Phàm cũng rất ít để cho thăng cấp. Bây giờ vừa vặn có một cơ hội, Lâm Phàm ngược lại cũng không biết chú ý. Cho tới ở thiên địa dung lô bên trong thăng cấp, phương pháp kia cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng then chốt chính là Lâm Phàm không chịu được ý chí đó bị luyện hóa thời gian mang đến thống khổ. Thật sự là không phải người có khả năng chịu đựng. Đùng, canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp, đẳng cấp tăng lên. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt đẳng cấp 2. Kinh nghiệm mở ngoặc tròn 03 ước đóng ngoặc tròn. Canh chúc mừng thân thể cường độ thăng cấp đại thiên vị cấp trung. Lâm Phàm trong lòng mừng như điên, quả nhiên dạng này thăng cấp mới là thích nhất, nhanh cũng là dễ dàng nhất. Nhật nguyệt luân phiên. Hỏa diễm lính chúa giờ khắc này đã sắp muốn hỏng mất. Hắn không biết này nhân loại phía sau đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thân thể tốc độ khôi phục, làm sao có khả năng so với hung thú còn muốn mãnh liệt. Một đêm trôi qua, kẻ nhân loại này cũng theo cả đêm, chính là hung thú bên trong bá chủ. Sự chịu đựng vô hạn, coi như lấy nhanh chóng như vậy tốc độ cuồng tập một đêm, cũng sẽ không cảm giác được suy yếu. Nhưng là này nhân loại phía sau, tại sao còn vẫn như cũ tinh thần chấn hưng? Thậm chí theo hỏa diễm lính chúa, nhân loại này dĩ nhiên càng ngày càng có tinh thần. Này nhất định là chính mình ảo giác. Nhân loại làm sao có khả năng như vậy biến thái. Giờ khắc này Lâm Phàm ánh mắt lập lòe thần quang. Ngọn lửa này hung thú quả nhiên là cái rất tốt tài liệu luyện công. Chỉ là để Lâm Phàm có chút không vui chính là người này hình hung thú ra roi tốc độ càng ngày càng chậm. Thậm chí thường thường muốn một canh giờ mới có thể ra một roi. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm giác là nên cho điểm áp lực mới được. Tuyên cổ bất diệt bây giờ mới tăng lên một đẳng cấp A, này theo Lâm Phàm còn chưa đủ mãnh liệt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 322 đây là một cách bi kịch cố sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Trường thời viễn cổ. Một trận lạnh chát chát gió bao phủ toàn bộ thiên địa. Chiến trường thời viễn cổ chính là Đông Linh Châu một cái cổ lão chiến trường. Nơi này vô cùng trống trải. Tràn đầy hơi thở sát phạt. Giờ khắc này ở chiến trường viễn cổ này nhân. Có hai làn sóng nhân rằng co lấy. Bầu không khí lộ vẻ rất là ngột ngạt. Phảng phất một hồi chiến tranh. Bất cứ lúc nào đều có thể phát sinh. Tống lão cầu, ngươi môn hạ đệ tử, giết chết ta đệ tử trong môn phái. Hôm nay hẹn ngươi đi ra, chính là lão phu muốn cùng ngươi làm một cái kết thúc. Ở dốc cao bên trên, một tên ông lão khí tức dường như sông dài giống như vậy. Minh mông vô biên. Hừ, Dương lão cầu, ngươi môn hạ đệ tử đối với lão phu nói năng lỗ mãng. Lão phu môn hạ đệ tử giết chết ngươi đệ tử làm sao? Chính là chết chưa hết tội. Tốt, hôm nay liền ngươi ta quyết một trận tử chiến. Hai người này đều là loại nhỏ tông môn tông chủ. Bởi vì đệ tử việc. Cuối cùng mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Cho tới hôm nay phát triển trở thành quyết một trận tử chiến. Chúng đệ tử nghe lệnh. Chúng đệ tử nghe lệnh. Đánh cho ta oanh. Mà liền tại hai làn sóng nhân chuẩn bị quyết một trận tử chiến thời điểm. Đại địa đột nhiên chấn động lên. Một luồng khí tức kinh khủng từ đằng xa truyền đến. Các ngươi nhìn. Đó là cái gì nghe tiếng nhìn tới. Nhất thời từng cái sắc mặt trắng bệch. Một cái thân ảnh khổng lồ chính hướng về bọn họ đánh tới chớp nhoáng. Tống lão cẩu, ngươi dĩ nhiên tìm giúp đỡ. Dương lão cẩu, ngươi dĩ nhiên tìm giúp đỡ. Hai cái loại nhỏ tông môn tông chủ giờ khắc này trăm miệng một lời quát. Nhưng lập tức trong nháy mắt biến sắc biến đổi. Ngưng thần nhìn tới. Xa như vậy nơi thiên địa đều đã biến sắc. Trên hư không. Quy tắc dây chuyền quấn quanh ở đồng thời. Một luồng khí tức kinh khủng phả vào mặt. Đó là ngưng tụ 16 quy tắc dây chuyền khủng bố hung thú. Hai người phóng tầm mắt nhìn triệt để mộng dựng lên. Hai người bọn họ cũng là mới ngưng tụ hai cái quy tắc dây chuyền đại thiên vị cấp trung tu vi A. Này nếu như đụng với đi. Vậy còn không dường như một con kiến. Bị nhân vài phút cho nghiền ép A. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái trong nháy mắt vung tay lên, mau tránh lên. Ầm ầm, đại địa đang run rẩy, khủng bố hung thú cách bọn họ càng ngày càng gần, hai người liếc mắt nhìn nhau, xong đời. Hai tông đệ tử, cảm thụ được luồng hơi thở này, cũng là run rẩy nằm sấp trên mặt đất. Thậm chí có đệ tử, hai chân đều đã cứng rắn, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Thời khắc này, một màn kinh khủng giáng lâm. Hung thú to lớn chân. Từ trên trời giáng xuống. Phảng phất là phải đem bọn họ cho giấm bẹp. Tử thần cách bọn họ càng ngày càng gần. Bọn họ thời khắc này chỉ có thể nhắm mắt lại. Chờ đợi tử vong đến. Thời khắc này. Bọn họ hối hận rồi. tại sao lại muốn tới địa phương vừa quái này quyết một trận tử chiến a? Bây giờ còn không có đánh nhau, liền đụng tới bực này kinh khủng hung thú. Cho ta nhảy qua đi, ngươi nếu là dám giẫm chết bọn họ, tiểu gia quất ngươi gân cốt. Ở đây lúc tuyệt vọng, một thanh âm đột nhiên truyền vào đến trong tai của bọn họ. Nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, thanh âm này là cỡ nào buồn cười. Bực này khủng bố hung thú, làm sao lại đàng hoàng nghe lời. Chỉ là vừa lúc đó, để bọn hắn đờ đẫn một màn trong nháy mắt phát sinh. Khủng bố hung thú, dĩ nhiên nhảy lên một cái, thật sự nhảy tới. Trong nháy mắt ngốc tại chỗ, có chút không dám tin nhìn tình cảnh này. Mà lúc này đây, bọn họ rốt cuộc thấy được một bóng người theo sát ở này hung thú phía sau. Thậm chí để bọn hắn không dám tin chính là, trong tay người kia dĩ nhiên cầm một cây roi ra, chính đang quất roi khủng bố hung thú. Tống tôn chủ cùng Dương tôn chủ hai người nhãn cầu bạo lồi, này làm sao có khả năng. Ngưng luyện 16 quy tắc dây chuyền hung thú, vậy mà lại bị nhân ở phía sau quất. Các ngươi những người này làm gì còn không xéo đi nhanh lên. Lâm Phàm một roi vung tới, sau đó liếc mắt một cái, trong chớp mắt hướng về xa xa cuồng tập mà đi. Tống tông chủ cùng Dương tông chủ hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó mồ hôi rơi như mưa co quắp ngồi dưới đất. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Người này đến cùng là ai? Cô đọng 16 quy tắc dây chuyền khủng bố hung thú lại bị đánh đào tẩu. Chuyện này, Lâm Phàm giờ khắc này thật sự quá tức giận. Này hỏa diễm lính chúa quả thực chính là một cái kém cỏi. Vốn là muốn dựa vào người này cố gắng thăng cấp, lại không nghĩ tới tên này, dù là vội đầu chạy trốn, cuối cùng thật sự là tức giận Lâm Phàm trực tiếp rút ra luyện chế roi dài đuổi ở phía sau, hung hăng quất roi. Đồng thời thúc giục này hỏa diễm lính chúa mau mau ngưng tụ roi dài hướng quất tới. Hỏa diễm lính chúa giờ khắc này trong lòng khóc. Nhân loại này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao khủng bố như vậy? Quả thực so với bọn họ hung thú còn kinh khủng hơn. Hai ngày hai đêm a, nay khái niệm gì? Hắn đường đường một cái đất phong bá chủ, lại bị một kẻ loài người truy đuổi hai ngày hai đêm, thậm chí còn không có sức hoàn thủ, cho tới ngưng kết thành roi dài. Hỏa diễm lính chúa thật sự đã tận lực, giật dòng giã một ngày. Coi như hắn là hung thú, cũng thật sự rất mệt mỏi. Vừa có một đám nhân loại nhỏ bé chặn ở trước mặt của hắn, hắn thật sự rất nhớ một chân đem bọn hắn toàn bộ giẫm chết. Nhưng là vừa nghe đến phía sau nhân loại này một câu nói, nhất thời sợ hãi đến hồn phi phách tán. Mau mau nhảy tới. Ngươi phế vật này, giật một đêm liền không giật, muốn lười biếng tiểu gia nói cho ngươi, cái này không thể nào. Lâm Phàm đuổi ở phía sau, một roi lại một roi quất lấy. Hỏa diễm lính chúa giờ khắc này thật sự khóc. Lần thứ nhất lãnh đạo thú triều phá hủy nhân loại hoàng triều, vậy mà liền gặp phải như vậy nhân vật khủng bố. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là muốn trở về, sau đó cũng lại không tới nơi này. Lâm Phàm rất là không nói gì. Tuyên cổ bất diệt mới đến tầng cảnh giới thứ tư, cách yêu cầu của hắn còn có một đoạn ngắn cách. Làm sao có thể liền như vậy yên tĩnh đây? Lại là một ngày đi qua. Hỏa diễm lính chúa tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng thật sự là chạy không nổi rồi, trực tiếp ngừng tới. Mà ở phía sau truy đuổi Lâm Phàm, nhìn thấy hỏa diễm lính chúa ngừng lại, cũng là dừng lại ở giữa không trung, nhìn chăm chú hỏa diễm lính chúa. Hỏa diễm lính chúa thân hình cao lớn run không ngừng, duỗi ra bàn tay khổng lồ, biểu thị tạm dừng. Sau đó ở tầng tầng thở hổn hển, dữ tợn hỏa diễm hai con mắt giờ khắc này không một chút nào thô bạo, càng nhiều nhưng là xin tha. ta thật sự chạy không nổi rồi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hỏa diễm lính chúa giờ khắc này mở miệng nói ra. Ngươi biết nói tiếng người Lâm Phàm giờ khắc này nhất thời cả kinh. Hắn không nghĩ tới hung thú vậy mà lại nói chuyện. Nay ngược lại là có chút không tưởng tượng nổi. Ta biết nói tiếng người, ta còn biến thành nhân loại dáng dấp. Hỏa diễm lính chúa giờ khắc này đã triệt để sợ trước mắt này nhân loại khủng bố. Lâm Phàm vừa nghe, nhất thời có chút kinh ngạc. Hung thú còn có thể biến thành người dáng dấp, nhưng là tông môn ghi chép bên trong làm sao sẽ nói hung thú không biết tiếng người đây. Biến một cách nhìn, Lâm Phàm giờ khắc này đúng là có chút hứng thú nói. Hỏa diễm lính chúa nhìn Lâm Phàm, cuối cùng ánh sáng lóe lên từ từ nhỏ dần. Ta đi. Làm Lâm Phàm nhìn về phía hỏa diễm lính chúa thời điểm, nhưng là trong nháy mắt kinh ngạc. Này hỏa diễm lính chúa dĩ nhiên đã biến thành một đứa bé. Hơn nữa còn là mập tròn tên béo. Ngoại trừ sau lưng mọc ra bốn đôi cánh. Theo nhân loại giống như đúc. Không có gì khác nhau. Các ngươi hung thú làm sao lại biến thành người dạng? Lâm Phàm phảng phất phát hiện tân đại lục. Biến thành mập đứa nhỏ, hỏa diễm lính chúa nội tâm rất là xem thường. Thế nhưng là không dám biểu lộ ra. Mẫu thân ta là nhân loại. Phụ thân ta là hung thú. Vì lẽ đó ta có thể biến thành nhân loại dáng dấp. Còn thú dữ khác không biết. Hỏa diễm lính chúa đàng hoàng đáp trả Lâm Phàm vấn đề. Thế nhưng trong đầu nhưng nghĩ đợi lát nữa làm như thế nào chạy trốn. Ngươi lớn bao nơ hơn y e u sơn a u trăm tuổi. Hỏa diễm lính chúa nói ra. Đùng. Giờ khắc này Lâm Phàm một roi đánh ở hỏa diễm lính chúa bên cạnh. Thế nào, ngươi đang suy nghĩ làm sao đào tẩu? Không, không. Đại ca, ngươi liền nói cho ta biết. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Ta vẫn còn con nít. 600 tuổi vẫn là hài tử, ngươi. Ngươi, chúng ta hung thú 100 tuổi mới coi như 1 tuổi, ta hiện tại cũng là 6 tuổi a. Biến thành nhân loại bộ dáng hỏa diễm lính chúa khóc lóc kể lể xin tha. Tốt, hiện tại ta tới hỏi ngươi vấn đề, ngươi cho ta thành thật trả lời, bằng không kết cục ngươi phải biết. Lâm Phàm cười lạnh nói. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 323 đại ca. Ngươi kéo ta tiến vào rừng cây nhỏ làm Phàm hiện tại một mực không hiểu rõ một chuyện. Chính là yêu thú vì sao phải hình thành thú triều đối với nhân loại hoàng triều tiến hành hủy diệt. Hay là bây giờ có thể từ này hỏa diễm lính chúa trong miệng biết được bí mật này. Hỏa diễm lính chúa giờ khắc này nhìn người trước mắt này loại, nội tâm là thật sợ hãi. Ai đặc biệt từng thấy một kẻ loài người năng lực hồi phục so với hung thú còn khủng bố. Hơn nữa liền đuổi mấy ngày mấy đêm. Còn đặc biệt cùng không có việc gì. Đại ca, ngươi chỉ cần thả ta nói cái gì đều nói. Hỏa diễm lính chúa mập phì trên mặt, lộ ra tuyệt đối phục tùng vẻ mặt. Lâm Phàm rất là khinh bỉ liếc mắt nhìn. Uổng cho ngươi còn là một hung thú. Vậy mà như thế không chí khí. Chẳng lẽ các ngươi hung thú đều chỉ biết bắt nạt kẻ yếu không? Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Phải. Đại ca. Đây là mẫu thân ta dạy ta. Nếu như sau đó gặp phải đánh không lại nhân loại. Liền muốn thành thật một chút. Còn muốn kinh sợ một chút. Nhân loại kia liền sẽ nhìn ta đáng thương. Thả ta. Hỏa diễm lính chúa nói ra. Giờ khắc này Lâm Phàm đúng là không thể không khâm phục nhân loại này nữ tử. Đến cùng là dùng biện pháp gì mới có thể cùng một con hung thú sinh hạ một con trai đây? Nếu như hung thú không thể biến thành hình người. Chẳng lẽ. Thời khắc này Lâm Phàm không dám ở tiếp tục nghĩ. chỉ có thể dùng một câu biểu thị, thế giới chi lớn không gì không có. Mẹ ngươi đúng là thú vị, có cơ hội cũng muốn kiến thức một phen. Bực này kỳ nữ, bất kể nói thế nào, cũng phải xem thử xem a. Dù sao ra ngoài ở bên ngoài, chính là vì tăng trưởng quen mặt a. Giờ khắc này hỏa diễm lính chúa xin tha sắc, đột nhiên biến có chút thương cảm, thậm chí mang theo một tia cừu hận. Đại ca, ngươi khả năng không thấy được, cha mẹ ta đều đã chết. Lâm Phàm liếc mắt nhìn hỏa diễm lính chúa, không nói thêm gì. Đối với hung thú, hắn vẫn đúng là không ngốc đến họp tin tưởng. Sau đó hỏi dò vấn đề trọng yếu. Ngươi đến từ đâu, thú triều là chuyện gì xảy ra, vì sao phải diệt nhân loại hoàng triều? Lâm Phàm hỏi. Ta đến từ thú linh giới. Thú triều là một vị kinh khủng đại nhân sai khiến chúng ta. Về phần tại sao muốn diệt nhân loại hoàng triều, ta cũng không biết. Hỏa diễm lính chúa nói ra. Hắn là thật không hiểu. Tại sao muốn diệt nhân loại hoàng triều? Nhân loại với bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, cũng không thể làm chung. Thế nhưng vị kia kinh khủng đại nhân đã nắm trong tay thú linh giới. Chỉ cần ai dám vi phạm mệnh lệnh, đều sẽ bị hút thành kinh khủng thú khô. Đem ngươi biết đến đều cho ta rõ ràng mười mươi nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi, thả ngươi rời đi. Lâm Phàm bộ dạng phục tùng suy nghĩ. Kỳ thực ở lần thứ nhất gặp phải thú triều thời điểm, Lâm Phàm cũng cảm giác sự tình cũng không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Hung thú cũng không phải ăn no rồi không có chuyện làm, không có việc gì liền tấn công hoàng triều, khẳng định là có nguyên nhân gì. Mà hết thảy này khăn che mặt thần bí, cũng phải ở tiểu gia này trinh thám ánh mắt phía dưới, tầng tầng xé ra. Hỏa diễm lính chúa giờ khắc này nơi nào còn dám ẩn giấu, tự nhiên là có sao nói vậy. Lâm Phàm lắng nghe, lông mày cũng là chăm chú nhăn lại. Dưới hắc bào nhân vật kinh khủng, hình thể ở hung thú trước mặt rất là nhỏ bé. Thế nhưng ủn có không gì sánh kịp thực lực, để thú linh giới không có mảy may sức chống cự. Lâm Phàm cũng biết, thú linh giới cùng huyền hoàng giới là có một đạo thiên nhiên ngăn cách. Chính là hai phe ai cũng không đi được đối phương bên kia. Mà áo bào đen là ở mấy trăm năm trước liền đột nhiên xuất hiện ở thú linh giới. Sau đó lấy thủ đoạn lôi đình, giết chết tất cả người phản kháng, thống lĩnh toàn bộ thú linh giới. Mà hỏa diễm lính chúa cha mẹ chính là người phản kháng một trong, cuối cùng bị giết hết. Trải qua hơn trăm năm, người áo đen này vật đem hai giới ngăn cách đánh ra một cái đường hầm, có thể đem hung thú vận chuyển lại đây. Mục đích liền đem hủy diệt nhân loại hoàng triều. Đại ca, ta có thể đi rồi chưa? Hỏa diễm lính chúa giờ khắc này thận trọng hỏi. Hắn biết đều đã nói rồi, thật sự là không có cái gì có thể nói. Lâm Phàm tinh tế đánh giá hỏa diễm lính chúa, ngưng tụ 16 quy tắc dây chuyền hung thú, coi như là thánh tôn tôn chủ cũng không nhất định làm ra quá. Nếu như đem thuần phục, hợp nhất đến thánh ma tôn, như vậy này tráng đại thánh ma tôn đạo lộ lại sẽ đi tới một bước dài. Hỏa diễm lính chúa phát hiện người trước mắt này loại không có hảo ý ánh mắt, cũng là cả người run lên, nhất thời ngã nhào xuống đất. Đại ca, mẫu thân ta nói, nhân loại là nhất giữ uy tín, ngươi cũng không thể gạt ta cái này nửa cái đồng loại a. Vô liêm sỉ, không điểm mấu chốt, sẽ kinh sợ, không cậy mạnh, vẫn là nhân. Mở ngoặc tròn thú đóng ngoặc tròn tạp giao giống, nghiên cứu giá trị rất lớn. Không sai, dạng này đặc tính rất thích hợp thánh ma tông đệ tử ứng cử viên. Đã ngươi nói thú linh giới đã bị thần bí người áo đen khống chế, ở vào trong nước sôi lửa bỏng, không bằng tùy tùng ở bên cạnh ta. Làm sao Lâm Phàm trước tiên lễ hậu binh? Nếu như này tiểu bàn tử không nể mặt mũi, vậy này trong tay roi ra nhưng là có đất dụng võ. Đại ca, ngươi nói ta cũng nghĩ à. Nhưng là ta không thể không trở lại. Không phải vậy ta đất phong bên trong vô số con dân sẽ phải bị kinh khủng đại nhân vật cho sát hại. Đại ca, van cầu ngươi thả ta đi đi. Ta đối với nhân loại thật không có ác ý. Vừa công thành thời điểm, ta cũng chính là dọa dọa bọn họ. Ta đối với nhân loại rất thân mật. Ta một mực tuân theo hữu hảo giao lưu. Hỏa diễm lính chúa giờ khắc này dường như lời nói giống như vậy, tất lẩm bẩm một phen. Lâm Phàm nhìn trước mắt này hỏa diễm lính chúa, cũng là có chút bất đắc dĩ, đây rốt cuộc có thu hay không đây? Hỏa diễm lính chúa thấy đối phương rơi vào trong trầm mặc, cũng là đàng hoàng nằm nhoài ở chỗ này. Vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao đi các ngươi thú linh giới? Lâm Phàm hỏi. Đánh xuyên qua hai giới hàng rào. Hỏa diễm lính chúa nói ra. Ta đi, này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào, đánh xuyên qua hai giới, sớm là muốn có thực lực này mới được a. Những biện pháp khác đây Lâm Phàm chưa từ bỏ ý định hỏi. Hỏa diễm lính chúa có thể từ thú linh giới lại đây, cũng là thần bí người áo đen đưa tới. Không biết, hẳn là không. Bất quá kinh khủng đại nhân. Nói nhiều nhất 3 năm. Liền có thể đánh xuyên qua nơi này. Từ thú linh giới giáng lâm tới đây. Hủy diệt tất cả nhân loại. Hỏa diễm lính chúa nói ra. Lâm Phàm nghe được tin tức này. Nhất thời sững sờ, có chút kinh ngạc. Nhiều nhất 3 năm đó không phải là đại biểu trong vòng 3 năm một ngày nào đó đều có khả năng này roi ngươi nói khủng bố ra hỏa. Mạnh bao nhiêu Lâm Phàm đúng là cảm giác mình phát hiện một cái ghê gớm bí mật lớn a. Rất mạnh. Rất mạnh. Cha mẹ ta còn có thật nhiều đất phong thế hệ trước lãnh chúa. Đều bị người kia giết chết. Liền một chút cơ hội phản kháng đều không có. Nghĩ đến đã từng sự tình, hỏa diễm lính chúa cũng là toát ra hoảng sợ sắc mặt. Thời khắc này, Lâm Phàm đứng lên, trong lòng có ý nghĩ của chính mình. Nếu như không biết chuyện này, ngược lại là không có nghĩ quá nhiều. Thế nhưng bây giờ biết rồi. Này theo Lâm Phàm, e sợ không đơn giản a. Liền này hỏa diễm lính chúa. Nếu như không phải gặp phải cũng đầy đủ Đông Linh Châu người uống một bầu. Mà nếu quả thật như hỏa diễm lính chúa nói tới đồng dạng trong vòng 3 năm. Như vậy Đông Linh Châu không là toàn bộ huyền hoàng giới đều muốn chịu đến hủy diệt. Ngứa chứng được mau mau trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Lần này có thể sớm biết được tương lai nguy hiểm. Nếu như còn mất đi cho rằng thứ trọng yếu nhất. Như vậy thật sự có thể đi chết rồi. Thời khắc này, Lâm Phàm một tay cầm lấy mập đôn đôn hỏa diễm lính chúa, liền hướng tiểu sâm trong rừng kéo đi. A, đại ca, ngươi làm gì ta nên nói đều nói rồi a, ngươi bắt ta đi rừng cây nhỏ làm a. Đại ca, nơi đó không được a. A. Một tiếng gì thường tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ rừng cây nhỏ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 324 dục cầu bất mơ. A. Nơ. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Khắc này tràn ngập tình cảm trong rừng cây nhỏ. Truyền đến từng trận trầm thấp khóc lóc kể lể. Ô ô, béo lùn chắc nịch đáng yêu hỏa diễm lính chúa. Giờ khắc này quần áo lam lũ bị sâu ở nơi đó. Béo mập trên thân thể mềm mại. Từng đạo vết roi là dễ thấy như vậy. Béo lùn chắc nịch hỏa diễm lính chúa cảm giác mình trinh tiết đã không có ở đây a. Hắn kêu thảm, giấy rùa, vẫn như cũ trốn không thoát độc kia tay. Hỏa diễm lính chúa thật to trong con ngươi, nước mắt ào ào ào chảy xuôi. nhưng là đất phong bá chủ trưởng quản vô số con dân, nhưng là bây giờ lại bị một kẻ loài người cho lăng. Mở ngoặc tròn nhục, nội tâm của hắn rất là thống khổ. Thậm chí sinh ra tử ý, sau này còn như thế nào tại các con dân đứng trước mặt thẳng thân thể. Nhìn mình béo mập trên thân thể, lưu lại vết roi, hắn liền thương tâm muốn khóc. Này tuy rằng tràn đầy sỉ nhục, thế nhưng là có một loại không tên thoải mái cảm giác. Nếu như sau đó cũng lại không hưởng thụ được cái cảm giác này, vậy phải làm thế nào cho phải a? Lâm Phàm giờ khắc này dựa vào ở một viên dưới cây cổ thụ, dạy dỗ viên mãn thành công. Thậm chí lần này dạy dỗ đối với Lâm Phàm tới nói, đều có một loại từng trận thoải mái cảm giác. Tuy nói hỏa diễm lính chúa đã 600 tuổi, thế nhưng quất roi ở này dường như hài đồng trên thân thể mềm mại, lại làm cho Lâm Phàm có loại sâu sắc tội ác cảm giác. Chẳng lẽ thực sự là biến thái không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Lơ. À. Mơ. Vừa có cái cảm giác này lúc, Lâm Phàm liền bị ý nghĩ của chính mình cho sợ hết hồn. Sau đó lắc lắc đầu, đem ném ra sau đầu, làm sao có khả năng là loại người như vậy đây. Giờ khắc này nếu có khói, Lâm Phàm cũng không phải chú ý điểm điếu thuốc, dựa vào trên tàng cây, hít sâu một hơi, chậm một chút nội tâm. Theo Lâm Phàm, hung thú không hổ là hung thú, ý chí lực quả thật là cường hãn vô cùng. Liền ngay cả Lâm Phàm cho là diệt cùng kỳ cũng không kịp này hỏa diễm lính chúa một nửa a. Sử dụng tất cả vốn liếng trung cực hàm nghĩa đầy đủ sử dụng 6 lần mới đưa này hỏa diễm lính chúa cho dạy dỗ. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm cảm nhận được hai cỗ khí tức. Ma đầu ăn ta một chiêu kiếm. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy hai bóng người từ đằng xa kéo tới. Một nam một nữ, tu vi đều là nhập thần cao giai, ngược lại cũng xem như là một phương cao thủ. Mà này nam soái, nữ tịnh, ngược lại cũng đúng là rất xứng. Chỉ là hai người này nhìn về phía mình ánh mắt nhưng là không thế nào hữu hảo a. Bất quá Lâm Phàm đối với hắn cũng không thèm để ý chút nào, mặc cho song phương kéo tới. Sau đó hướng về xa bay đi. Hỏa diễm lính chúa đã bị mình dạy dỗ thành công, đồng thời cũng phân phó hắn một ít chuyện, để cho sau khi trở về, dựa theo phương pháp của chính mình đến làm. Tuy rằng hỏa diễm lính chúa ngưng tụ 16 quy tắc xây truyền, thế nhưng đối với thần bí áo bào đen tới nói, hiển nhiên là không đáng chú ý. Bất quá cũng tốt, vì là sau đó lưu lại một tay liền có thể. Hừ, ma đầu uổng cho ngươi đi được nhanh, bằng không nhất định phải ngươi máu tươi nơi đây. Anh tuấn nam tử, tóc dài phiêu giật, trường kiếm trong tay càng là ánh sáng chói mắt. Thật đáng thương đứa nhỏ, kém chút gặp ma đầu này độc thủ. Theo sát phía sau thiếu nữ, nhìn thấy bị treo ở trên cây hỏa diễm lính chúa, cũng là đau lòng cực kỳ nói. Mộ sư huynh, mau đem đứa nhỏ này buông ra. Thiếu nữ đau lòng nói ra. Được rồi sư muội. Mộ sư huynh một chiêu kiếm phát huy ra, chặt đứt dây thừng, sau đó đem hỏa diễm lính chúa tiếp được. Sư huynh, ngươi xem một chút. Trên người hắn có thật nhiều vết thương a, vừa nhất định bị không phải người ngược đãi. May là chúng ta tới đúng lúc. Thiếu nữ nhìn thấy hỏa diễm lính chúa vết thương trên người cũng là đau lòng vô cùng. Nàng cùng mộ sư huyên mặc dù không phải đồng môn, thế nhưng là thanh mai trúc mã. Lần này kết bạn mà đi, chính là đi ra hành hiệp trượng nghĩa. Bây giờ ở lúc này tông trên đường, nghe nói có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, liền lập tức nghe tiếng tới rồi. Mà khi vừa nhìn thấy hiện trường thời điểm, hai người càng là tức giận vạn phần. ma đầu kia thậm chí ngay cả đứa trẻ nhỏ như vậy đều không buông tha. Ồ, sư huynh, ngươi nhìn phía sau lưng hắn tại sao có thể có bốn đôi cánh a? Thiếu nữ giờ khắc này nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, chuyện gì thế này, đúng là chưa bao giờ nghe thấy a. Hai người liếc mắt nhìn nhau một chút, cũng là vẻ mặt nghi hoặc vẻ tình huống như thế bọn họ vẫn đúng là chưa từng gặp. Nếu như không phải tông môn ghi chép hung thú không thể biến ảo người trưởng thành hình, hai người bọn họ vẫn đúng là cho rằng béo lùn chắc nịch đứa nhỏ là hung thú đây. Mộ sư huynh, ta nhìn hắn nhất định là gặp rất khiến lòng người đau dằn vặt, hoặc là bị ma đầu này cho lấy thuốc gì dẫn đến đã biến thành như vậy. Thật sự quá đáng thương. Không bằng chúng ta thu nhận giúp đỡ hắn đi, sau đó chúng ta đồng thời chăm sóc hắn. Thiếu nữ thiện tâm tràn lan nói ra. Mộ sư huynh vừa nghe, nhất thời thân thể run lên. Anh Tuấn chấn định trên khuôn mặt, cũng là trong nháy mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thu dưỡng tiểu tử này đồng thời chăm sóc, vậy này không phải liền là. Mộ sư huynh không dám tưởng tượng, sau đó liền cân nhắc đều không có cân nhắc, liền gật đầu đồng ý. Hắn vốn còn muốn làm sao cùng sư muội càng gần hơn một bước đây. Bây giờ trước mắt tình huống này, không phải là cơ hội cực tốt a bạn nhỏ. Tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Nói cho tỷ tỷ ngươi tên là gì? Thiếu nữ giờ khắc này một mặt vẻ ôn nhu nhìn về phía hỏa diễm lính chúa. Nhưng là khi thấy hỏa diễm lính chúa lúc, nhưng là trong nháy mắt rít gào lên. Giờ khắc này hỏa diễm lính chúa nổi giận, viên kia tròn trong mắt to nhảy lên hỏa diễm. Nguyên bản còn muốn để đại ca lại quất roi, thật không nghĩ đến bị hai người kia làm hỏng chuyện tốt. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là đem hai người kia loại nuốt. Sư muội, ngươi thế nào? Mộ sư huynh còn đắm chìm trong tương lai tốt đẹp bên trong, giờ khắc này thấy sư muội kinh hô một tiếng, cũng là rất nghi ngờ. Sư huynh, hắn, con mắt của hắn. Thiếu nữ sợ sệt chỉ vào hỏa diễm lính chúa. Con mắt cái gì? Con mắt mộ sư huynh nghi hoặc vạn phần. Nhưng là làm nhìn về phía hỏa diễm lính chúa con mắt thời điểm, cũng là triệt để dọa bối rối. Hai người các ngươi đáng ghét nhân loại, dĩ nhiên phá hủy chuyện tốt của ta, ta phải đem các ngươi nuốt. Béo lùn chắc nịch mà đáng yêu cực kỳ hỏa diễm lính chúa khăn che mặt xương lạnh, gào thét một tiếng, thân hình tăng vọt, dáng dấp khả ái trong nháy mắt tiêu tan. Thay vào đó chính là dữ tợn khủng bố bá đạo hỏa diễm lính chúa chân thân. Rống! Hỏa diễm lính chúa nổi giận gầm lên một tiếng, sắc bén kia hàm răng lập lòe từng trận hàn quang, như tuyệt thế hung ma bình thường giáng lâm ở trước mặt hai người. Hai người này giờ khắc này nhìn trước mắt cao to cực kỳ người khổng lồ lúc, đã triệt để bị dọa bối rối. Cô gái kia tuy nói tu vi không sai, thế nhưng ở hỏa diễm lính chúa bá đạo khí thế dưới, cũng là triệt để bị sợ quá khóc. Tiểu tử ngươi đủ rồi, đừng thương hai người này, cút nhanh lên trở lại. Lúc này một thanh âm từ phương xa hư không truyền đến. Hỏa diễm lính chúa vừa nghe, nhất thời tiết khí, dữ tợn nhảy lên hỏa diễm hai con mắt, nhìn hai người một chút, gào thét một tiếng, liền nhảy lên một cái, không có vào đến dưới đất một đảo vực sâu bên trong, triệt để biến mất ở Đông Linh Châu. Thiếu nữ giờ khắc này đã bị sợ choáng váng. Mà mộ sư huynh giờ khắc này nhưng hơi hơi còn có thể trấn định một chút. Làm trước mắt này kinh khủng ra hỏa sau khi rời đi, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sư muội, mộ sư huynh muốn an ủi một hồi sư muội, có thể lại không nghĩ rằng sư muội vậy mà thoáng cái nhào tới trong ngực của hắn, ngược lại để hắn có chút trợn tròn mắt. Sư huynh, sau đó ta không muốn đứa nhỏ thật là đáng sợ. Giờ khắc này một mực chạy đi Lâm Phàm, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu. hắn một mực tại quan tâm tình huống bên kia. Tuy nói hỏa diễm lính chúa bị tuần phục, thế nhưng đối với những khác nhân, này hỏa diễm lính chúa vẫn là rất khủng bố. Bất quá nghĩ đến hai người kia bây giờ tình huống, Lâm Phàm đúng là nở nụ cười. Không nghĩ tới hỏa diễm lính chúa dĩ nhiên thúc đẩy một kiện việc vui. Nói không chắc mộ sư huynh bây giờ còn tại cảm tạ hỏa diễm lính chúa đây. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 325 đều là trước đây gây ra hơn. O. A. Quy. Quy. Cơ. U. O. Y. Cùng đã tới. Vài ngày sau, Lâm Phàm đứng ở một tòa cao vút trong mây trên đỉnh núi, nhìn phương xa lần này chỗ cần đến Huyền Kiếm Các. Ở lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Kiếm Các tông môn lúc, Lâm Phàm cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh rồi. Huyền Kiếm Các xây dựng ở một thanh trường kiếm mặt ngoài bên trên. Trường kiếm kia phảng phất từ trên trời giáng xuống, nghiêng xuyên trên mặt đất. Trường kiếm kia hùng vĩ cực kỳ, chấn động người đời. Nồng nặc kiếm ý từ thần bí bên trên tản ra, sắc bén, rét lạnh. Nhưng dù là như vậy, Huyền Kiếm Các nhưng tràn đầy sinh cơ. Quả thật là nhân gian tiên cảnh a. Lâm Phàm nhìn đúng là có chút ước ao, không hổ là nữ nhân tông môn a, chính là đặc biệt sẽ hưởng thụ. Ngẫm lại chính mình tông môn, này bắt đầu so sánh, cũng không khỏi thở dài một hơi, không cách nào so sánh được a. Thô bảo, nhu hòa, mỹ lệ, toàn bộ bao dung cùng nhau, đẹp không sao tả xiết a. Ngẫm lại Huyền Kiếm Các tông chủ khẳng định cũng là chừng trăm tuổi, thuộc Vu lão bà nội cấp bậc. Nếu như tuổi nhỏ hơn một chút, vẫn đúng là không ngại cùng phát sinh chút gì. Sau đó trường kỳ đến ở, Lâm Phàm lắc lắc đầu, sau đó một đường mà xuống đi lấy muốn đồ vật. Đứng lại, đây là Huyền Kiếm Các, những người không có liên quan không cho tiến vào. Một tên khuôn mặt đẹp đẽ nữ đệ tử ngăn cản Lâm Phàm đường đi. Tên nữ đệ tử này một mặt cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Tiểu muội muội, ta không phải là người không liên quan, ta tới tìm các ngươi tôn chủ nói chút chuyện. Lâm Phàm nhìn trước mắt đệ tử này, vốn là muốn một tay chế phục xông vào. Nhưng là nhìn này tiểu đệ tử tu vi mới tiên thiên cấp trung cảnh giới, Lâm Phàm đến cũng là lòng có không đành lòng. Đường đường thánh tông đệ nhất cao thủ, này lấy lớn ép nhỏ không tốt. Mà mấu chốt nhất chính là, lần này đến đây chính là muốn theo người ta muốn cái gì. Này ra tay hại người nhưng là có chút không xong. Làm càn, ngươi đến cùng là ai? Nữ đệ tử kia thấy trước mắt người đàn ông này như vậy làm càn, cũng là tức giận gầm lên một tiếng, rút ra trường kiếm. Lâm Phàm lắc lắc đầu trực tiếp đem không nhìn, sau đó trực tiếp đi lên đi. Đứng lại, tên nữ đệ tử kia thấy đối phương dĩ nhiên không nhìn thẳng, cũng là tức giận xông lên trên. Ngươi này tặc nhân, nếu như còn dám đi lên, đừng trách ta không khách khí. Cô gái này đệ tử vào tông môn thời gian cũng coi như quá dài, vẫn là lần đầu gặp phải chuyện như vậy. Huyền Kiếm Các mặc dù không phải hàng đầu đại tông, thế nhưng bình thường cũng không người nào dám tới gây sự. Bây giờ gặp phải một cái, nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào. Lâm Phàm không nói gì, liền bình tĩnh cầm đạp bước. Trong lòng cũng là nói thầm, làm sao sở hữu tông môn đều yêu thích sẽ tiến vào tông môn lối vào bậc thang làm cao như thế. Tặc nhân, xem kiếm. Nữ đệ tử kia thấy người này dĩ nhiên không nghe khuyến cáo, cũng là tức đến nổ phổi. Sau đó một chiêu kiếm hướng về Lâm Phàm cánh tay đâm tới. Cung, này làm sao có khả năng? Nữ đệ tử trợn mắt hốt mồm gãy vỡ trường kiếm, nhất thời viền mắt một đỏ, ngây ngốc đứng tại chỗ. Kiếm của ta. Nữ đệ tử vào tông môn không phải thật vất vả tích lũy một chút điểm cống hiến tông môn. Đổi một thanh nàng một mực mong đợi thượng phẩm trường kiếm. Thật không nghĩ đến này còn không có dùng mấy ngày. Dĩ nhiên cứ như vậy hỏng rồi. Nhìn này đứng tại chỗ trực tiếp mở khóc nữ đệ tử. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đem gãy vỡ rơi trên mặt đất nửa đoạn nhặt lên. Sau đó luyện hóa một phen. Một thanh hàn mang bước người trường kiếm xuyên tới mặt đất. Được rồi, đây là đưa cho ngươi bồi thường, ta tìm ngươi tông chủ có việc. Lâm Phàm cũng không hỏi gì nhiều tiếp tục tiến lên. Mắt đỏ. Đều đã khóc nữ đệ tử. Nhìn cắm trên mặt đất hàn mang lấp lóe trường kiếm. Cũng là sững sờ. Sau đó lên trước một màn. Nhất thời sắc mặt sững sờ. Chuyện của tôi chấm thuyền giai trung phẩm. Cảm tạ tiền bối. Đệ tử kia thời khắc này. Trong nháy mắt rõ ràng. Trước mắt người trẻ tuổi này là cái tiền bối. Vẹn vẹn dùng nửa đoạn mảnh vỡ liền có thể luyện chế ra một thanh huyền giai trung phẩm trường kiếm. Bực này năng lực. Thật sự là khủng bố. Đối với Lâm Phàm tới nói, luyện khí ngoại trừ xuất thần khí, còn lại đã dẫn không nổi sự chú ý của hắn. Bình thường thời điểm, Lâm Phàm cũng sẽ tiện tay luyện ít đồ. Hy vọng còn có thể luyện chế một cái thần khí. Nhưng là này hiện thực là tàn nhẫn. Cuối cùng liền cọng lông cũng đều không nhìn thấy. Dọc theo đường đi, đúng là có không ít nữ đệ tử phát hiện Lâm Phàm. Đối với một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở đây, ngược lại cũng đúng là làm cho các nàng kỳ quái. Có đệ tử, nhưng là lặng lẽ rời đi. Đi thông cáo trong tông môn trưởng bối. Làm đến phía trên thời điểm, Lâm Phàm cũng là nở một nụ cười. Huyền kiếm các đã đứng ở nơi đó chờ đợi. Các hạ là ai? Vì sao phải lên huyền kiếm các người nói chuyện, chính là một tên phổ thông trưởng lão. Thánh Tông Lâm Phàm kính xin quý Tông Tông chủ ra gặp một lần. Lâm Phàm không hề trả lời này phổ thông trưởng lão vấn đề. Mà là nhẹ giọng thông báo. Thanh âm này mặc dù không lớn. Thế nhưng là vang vọng toàn bộ huyền kiếm các. Lúc này ở Tông chủ bên trong đại điện. Huyền kiếm các tông chủ đang cùng mấy vị thái thượng trưởng lão trò chuyện với nhau sự tình. Giờ khắc này đột nhiên nghe nói bên ngoài truyền đến âm thanh. Cũng là sững sờ. Sau đó cùng mấy vị thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Hướng về bên ngoài chạy đi. Giờ khắc này bên ngoài tình thế có chút sốt sắng. Lâm Phàm này một mặt lạnh nhạt vẻ mặt. Để huyền kiếm các người trưởng lão kia rất là tức giận. Huyền kiếm các mấy ngàn năm nay còn chưa bao giờ có người như vậy làm càn. Cho tới nói tới Thánh Tùng. Nàng tự nhiên là biết. Thế nhưng là không có thật sự cho rằng Lâm Phàm chính là Thánh Tông người. Bởi vì này bất kể thế nào nhìn. Đều không giống a. Bắt người này. Người trưởng lão này gầm lên một tiếng nói. Dừng tay. Vây nhốt Lâm Phàm, nghe được thanh âm này, sau đó nhìn về phía người đến, lập tức biến sắc. Tham kiến Tông chủ. Thái thượng trưởng lão. Lúc này đi theo ở Tông chủ phía sau. Huyền Vân tiên cặp kia đôi mắt đẹp nhìn về phía đứng ở nơi đó Lâm Phàm. Nhất thời sắc mặt hơi đổi. Trong lòng không dám tin tưởng. Nàng không nghĩ tới vậy mà lại là hắn. Hỏa diễm địa ngục từng bức hỏa từ trong đầu chợt lóe lên. Không chết, đúng là quá tốt rồi. Chỉ là hắn làm sao sẽ tới đây chẳng lẽ là tìm đến mình sơ. À. O. H. U. I. E. Nơ. Vân tiên thời khắc này. Bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Một ngày kia. Người đàn ông này cuối cùng tự nhủ. Nàng vẫn như cũ ký ức trong lòng. Mỗi một ngày đều sẽ buồn bã ùa rũ. Hy vọng người đàn ông kia còn có thể sống được. Nhưng là bản thân nàng tự nói với mình. Cái này không thể nào. Hỏa diễm địa ngục biển lửa. coi như là các nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng hôm nay người đàn ông này lần nữa xuất hiện, để Huyền Vân Tiên từ từ khôi phục lại yên lặng nội tâm, lần nữa khởi động sóng dậy. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, chuẩn bị mở miệng. Có thể vừa lúc đó, một ánh mắt lại làm cho Lâm Phàm nội tâm run lên. Khi thấy ánh mắt kia chủ nhân là, nhưng là có chứng giống đau, ngứa chứng, không được, muốn xảy ra vấn đề. Lâm Phàm hô to một tiếng, nhớ tới ở hỏa diễm địa ngục, bởi vì nhất thời ngứa nghề, lâm thời bạo phát một làn sóng, nói ra một phen cảm động lòng người thông báo. Nhưng là bây giờ người kia ánh mắt tự nói với mình, người này đặc biệt chính là thật sự nhớ kỹ, hơn nữa còn giống như thật sự bị cho cảm động. Ổn định, nhất định phải ổn định. Lâm Phàm trong lòng yên lặng nhắc nhở, sau đó nói ra: Huyền Tông chủ, tại Hạ Thánh Tông Lâm Phàm, lần này có việc đến đây, kính xin Huyền Tông chủ giúp một chuyện. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 326 Lâm Phàm ái tình cố sơ. U Vinh Quy Quy Quy Quy Hơ U I E Nơ. Tông chủ nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, hơi nghi hoặc một chút, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, cũng nhìn không ra là tu vi bực nào, thế nhưng là có loại hờ hứng siêu thoát tất cả khí chất, cho tới người bình thường, đúng là chưa hề nghĩ tới. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính, chính là trước mắt thực lực của người này rất mạnh. Huyền Tông chủ vừa muốn nói gì thời điểm, một bên Huyền Vân Tiên lại đột nhiên đi ra, mở miệng. Là ngươi sao? Huyền Vân Tiên tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên toát ra vẻ mong đợi vẻ. Mà ở Huyền Vân Tiên mở miệng trước mắt, Huyền Kiếm Các cũng là hơi kinh ngạc một phen. Chẳng lẽ Vân Tiên cùng người này nhận thức không? Dơ Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy To Cơ Quy Quy Gơ Y To. Khắc này đứng ở nơi đó Lâm Phàm triệt để mộng dựng lên. Đây là cái gì tiết tao? Phàm nghĩ tới bất kỳ độ khả thi, nhưng cũng chưa bao giờ từng nghĩ trước mắt tình huống này. Nếu như Huyền Vân Tiên còn nhớ được bản thân, vậy cũng không thể ở tông chủ các nàng trước mặt nói ra à. Khẳng định là phải chờ trời tối người yên thời điểm, lén lén lút lút tiến vào phòng đến hỏi dò. Nhưng hôm nay tình huống hoàn toàn chính là liều mạng, phảng phất là không biết rõ thề không bỏ qua à. Vân Tiên, ngươi biết hắn? Huyền Tông chủ một bên dò hỏi. Nhưng là giờ khắc này Huyền Tông chủ câu hỏi, Huyền Vân Tiên nhưng không hề có một chút nào nghe tiếp, mà là lần nữa hỏi đến. Là ngươi sao? Huyền Vân Tiên nội tâm đang do dự, nàng có chút không dám tin tưởng, nàng đang chờ đối phương trả lời. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, động cũng không động, cũng không hề trả lời, mà là triệt để bị đang hỏi. Tình huống như thế là hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề. Nhìn Huyền Vân Tiên bức thiết muốn biết ánh mắt, Lâm Phàm thật muốn hung hăng cho mình một cái tát a. Ngứa chứng a, khi đó nhất định phải đựng cái gì bức, hiện tại tất cả đều là cho mình gây ra một đoàn phiền phức. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lâm Phàm còn có thể nhớ đến lúc ấy theo như lời nói, có thể đem hy vọng sống sót để cho ngươi mỹ nhân như thế, là vinh hạnh của ta. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền bị hơi thở của ngươi hấp dẫn. Hy vọng ngươi sau đó không nên quên ta. Đừng nói chuyện tại sắp tử vong một khắc đó, có thể nhìn cho thật kỹ ngươi, chính là một loại đòi hỏi bảo trọng. Nhớ lại này hai đoạn lời, Lâm Phàm liền có loại cảm giác muốn khóc. Đòi hỏi em gái ngươi a. Lúc đó cảm giác này bức trang thực sự là chua thoải mái a. Bây giờ suy nghĩ một chút đúng là cảm giác mình lúc đó làm sao ngu như vậy so với A. Này tất cả đều là gây phiền toái A. Đặc biệt là ngẫm lại lúc đó biểu hành động thời điểm. Khuôn mặt của chính mình vẻ mặt làm cũng rất đúng chỗ. Chỉ cần còn có chút tâm. Bất kể là ai. Đều sẽ bị cho cảm động A. Lâm Phàm không biết này hai đoạn lời đối với Huyền Vân Tiên tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Huyền Vân Tiên một đời ở Huyền Kiếm Các. Chưa bao giờ cùng nam tử xa lạ từng có dạng này tiếp xúc. Tuy nói là một cách 30 năm lão sử nữ. Thế nhưng nội tâm vẫn như cũ như thiếu nữ tràn đầy các loại ảo tưởng. Mà lúc đó này hai đoạn lời dường như một viên hạt giống như vậy. Loại ở Huyền Vân Tiên sâu trong nội tâm. Mỗi ngày buổi tối thời gian, Huyền Vân Tiên nhìn viên kia tháng thì sẽ rơi vào trong trầm mặc. Tính tình cũng so với dĩ vãng trầm mặc rất nhiều. Giờ khắc này Huyền Kiếm các tông chủ cùng các thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, luôn cảm giác thật giống có chút không đúng. Mà một ít đem Lâm Phàm bao vây lại các đệ tử, sắc mặt cũng là hơi đổi. Các nàng cảm giác một câu nói này bên trong. Thật giống đã bao hàm vô cùng nhớ nhung. Thời khắc này chúng đệ tử lẫn nhau liếc nhau một cái cũng đều bị trong nội tâm một ý nghĩ dọa sợ. Huyền Vân Tiên trưởng lão sẽ không theo người đàn ông này có cái gì đi. Ngẫm lại Huyền Vân Tiên trưởng lão bình thường lạnh lẽo tránh xa người ngàn dặm biểu hiện. Các nàng rất khó ngẫm lại sẽ có người nam nhân nào. Có thể đem buộc lại. Giờ khắc này Lâm Phàm cảm giác thấy hơi không thoải mái. Cái cảm giác này quá đặc biệt bị đè nén. Lâm Phàm còn chưa xuyên qua thời điểm. Đó cũng là cái ngây thơ đồng nam nhỏ. Tuy nói xem phim vô số. Thế nhưng nội tâm thuần khiết hãy cùng nhỏ giấy trắng. Đối với xem phim vô số Lâm Phàm tới nói. Tự nhận là em gái ở tại trong mắt. Cũng bất quá chỉ là hồng phấn khô lâu. Kỳ thực này nguyên nhân chủ yếu. Vẫn đúng là chưa bao giờ có một cái em gái. Như thế thâm tình hướng về Lâm Phàm biểu lộ cái gì. Mà giờ khắc này Huyền Vân Tiên này bao hàm vô số thâm tình một câu nói. Lại làm cho Lâm Phàm có chút không thích ứng. Dù cho Lâm Phàm tu vi mạnh hơn. Thế nhưng vào lúc này. Cũng là có chút không biết phải làm gì cho đúng. Là ngươi sao Huyền Vân Tiên lên trước đi rồi một bước tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên bước thiết muốn có được một cái trả lời. Lâm Phàm hơi lui về phía sau một bộ. Ánh mắt có chút mờ ảo. Muốn tránh né Huyền Vân Tiên dường như muốn đem chính mình cho nuốt xuống ánh mắt. Là hoặc là không phai Phàm rất muốn nói không phải. Nhưng khi nhìn thấy Huyền Vân Tiên ánh mắt khát vọng kia lúc, hắn rồi lại có chút do dự. Ngứa chứng. Lâm Phàm a, ngươi đập như thế kinh sợ dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Cơ. To. Y. Như nói là, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ đối phương còn có thể đem mình ăn không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. A. Y. Rất lâu không thấy. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Cực lực để cho mình bình thường một chút. Giơ tay lên. Hỏi thăm một chút. Coi như là đáp lại. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm triệt để bối rối. Từng tia hương vị phả vào mặt. Một bóng người lại đột nhiên đầu nhập vào Lâm Phàm trong ngực. Ta liền biết là ngươi, ngươi làm sao lại chết. Huyền Vân Tiên nhào tới Lâm Phàm trong lồng ngực, âm thanh mang theo một tia khóc nức nở. Lâm Phàm thời khắc này nhanh khóc, này đặc biệt đến cùng gọi chuyện gì a? Một ngày kia. Một ngày kia. Không phải liền là lắm miệng biểu hai đoạn lời sơ. A. O. T. I. E. U. ra ta còn cái gì cũng không làm a. Lâm Phàm thời khắc này triệt để ngốc trệ, cặp kia buông thõng tay cũng nhất thời không chỗ có thể thả. Thời khắc này hắn thật sự không biết đến cùng nên làm gì bây giờ. Tất cả những thứ này tới quá đặc biệt đột nhiên, để nhân không hề có một chút điểm phòng bị. Mà lúc này, không chỉ là hắn trợn tròn mắt, liền ngay cả Huyền Kiếm Các cũng là triệt để trợn tròn mắt. Huyền Kiếm Các tông chủ thân thể hơi sau này đẩy một cái, mang theo mặt mũi già nua, lộ vẻ rất là không dám tin tưởng. Nhất nhìn trọng đệ tử, làm sao lại có tình nợ, không thể, đây tuyệt đối không thể ạ. Chúng thái thượng trưởng lão giờ khắc này cũng là như thế. Huyền Vân Tiên chính là bị cho rằng người nhậm chức môn chủ kế tiếp bồi dưỡng. Nhưng hôm nay ra chuyện như vậy, này nên làm thế nào cho bê? Hừ. A. Y. Sơ. Quy. Quy. Hừ. U. Y. E. Nơ. Kiếm các chúng nữ đệ tử nhìn hình ảnh trước mắt, có bị cảm động, có cũng là như tôn chủ bọn họ giống như vậy, triệt để choáng váng. Huyền Vân Tiên trưởng lão, làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Giờ khắc này một tên đệ tử rút chân lên hướng về phương xa chạy đi. Lưu Lăng Phong cảm giác gần đây nội tâm của chính mình rất cô đơn. Ngồi ở trước gương, vểnh lên lan hoa chỉ, đầu ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt gò má. Nhìn trên bàn trang điểm những son bột nước cũng là không có bất kỳ cái gì tâm tình. Rất cô đơn. Hắn ở nhớ nhung người kia. Ầm. Lúc này trong phòng bị người đẩy ra. Lưu Lăng Phong mặt lộ vẻ vẻ không vui. Làm sao hiện tại đệ tử cũng như này không có giáo dưỡng đây. Xem ra cần cố gắng răn dạy một phen mới được. Lưu sư huynh không xong, sư phụ của ngươi ở đại điện ở ngoài, cùng một người đàn ông ở cùng một chỗ. Tên nữ đệ tử kia vội vàng nói, ca múa nhạc. Lưu Lăng Phong âm thanh có chút sắc bén. Vừa nghe thấy lời ấy, cũng là tức giận vội vàng đứng lên. Ngươi nói chính xác trăm phần tê. Dơ. À. Mơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sai. Sẽ ở đó đây. Nữ đệ tử kia vội vàng nói. Thời khắc này, Lưu Lăng Phong trong mắt lấp lóe một tia sát ý. Trong lòng tức giận ngập trời. Đến cùng là cái nào thứ hỗn chứng, dám cướp sư phụ của chính mình. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 327 đa tê. A. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Gà nầy. Lâm Phàm thời khắc này triệt để không muốn nói nhiều. Này đẩy ra cũng không phải. Không đẩy ra cũng không phải. Đến cùng như thế nào cho bê. H. A. Y. Sơ. Quy. Quy. Nơ. À, y, nếu như để người ta đẩy ra, nói cho nhân ra, ngày đó ta là đùa giỡn ngươi, còn mấy ngươi không cần để ở trong lòng. Thế nhưng sau đó ngẫm lại cảm thấy không thích hợp, này nếu như nói ra là cỡ nào hại người a. Được rồi, tiểu gia thân thể muốn ôm liền ôm đi, ngược lại cũng không đáng mấy mao tiền. Chỉ là này Huyền Vân Tiên thật sự là quá có đoán. Vừa bắt đầu còn không có nhìn ra. Có thể này thiếp thân ôm thời điểm, Lâm Phàm cũng cảm giác được hai cái mềm mại đồ vật đè ép ở trên lồng ngực của chính mình. Mà ngay tại lúc này, Huyền Vân Tiên dựa vào ở Lâm Phàm trên bả vai. Ôn nhộn. Ôm ta được ca. Hơ. To. Nơ. Gơm. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nghe đến yêu cầu này, Lâm Phàm thân hồ chấn động. Em gái, ngươi yêu cầu này có chút quá mức a. Chuyện này đến cùng là làm cái gì nghiệt a? Huyền tông chủ nhìn trước mắt này cỡ nào hoang đường một màn, là bực nào tức giận. Nàng muốn ngăn lại tất cả những thứ này. Huyền Vân Tiên chính là nàng nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng huyền kiếm các người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Có thể nào cùng nam tử phát sinh cảm tình? Vô luận như thế nào, dù cho Vân Tiên oán giận cũng phải ngăn lại tất cả những thứ này. Tông chủ, không nên tức giận. Ta đã để đệ tử đi thông báo Lăng Phong đứa nhỏ này. Chỉ cần hắn đến không đồng ý, Vân Tiên nhất định sẽ có chỗ cố kỵ. Một tên thái thượng trưởng lão nói ra. Cũng chỉ có như vậy. Huyền tông chủ gật gật đầu, đem tất cả hy vọng ký thác trên người Lưu Lăng Phong. Nàng biết Huyền Vân Tiên cùng Lưu Lăng Phong quan hệ rất tốt. Lăng Phong đứa nhỏ này từ nhỏ bị Huyền Vân Tiên thu dưỡng. Mà Lưu Lăng Phong cũng đem Huyền Vân Tiên cho rằng mẫu thân. Nếu như Lăng Phong không đồng ý, Vân Tiên nhất định sẽ một lần nữa cân nhắc. Sau đó các nàng ở trong đó cố gắng nói một phen. Hay là có thể thay đổi Vân Tiên ý nghĩ. Sư huynh thì ở phía trước. Tên nữ đệ tử này nói ra. Nơ, ta ngày hôm nay muốn nhìn một chút đến cùng là tên khốn kiếp nào lại dám chia sẻ sư phụ của ta. Lưu Lăng Phong giờ khắc này là giận thật à. Dưới cái nhìn của hắn, thế gian này liền không có một cách nào nam tử xứng với sư phụ mình. Hay là theo Lưu Lăng Phong có thể xứng với sư phụ mình cũng chỉ có tay kia nắm roi dài quất roi vị kia đi. Nhưng là bây giờ vị kia nhưng đem chính mình bỏ xuống, không biết biến mất tới chỗ nào. Sư huynh ngươi nhìn chính là người kia. Tên nữ đệ tử này chỉ về đằng trước nói ra. Lưu Lăng Phong nhìn bên kia bu đầy người. Cũng là tức giận muốn rút kiếm ra. Lên trước đem nam tử kia chém rơi. Nhưng vào lúc này, Lưu Lăng Phong nhìn thấy nam tử kia khuôn mặt lúc. Nhưng trong nháy mắt sững sờ. Tông chủ, ngươi nhìn Lăng Phong đứa nhỏ này đến rồi, hơn nữa xem bộ dáng là muốn cùng liều mạng. Một tên thái thượng trưởng lão nói ra. Nơ, Lăng Phong đứa nhỏ này không sai, cũng không uổng công chúng ta bình thường đối với hắn sủng ái rất nhiều a. Huyền tông chủ giờ khắc này chậm thở ra một hơi, chí ít còn có một tia hy vọng. Vân Tiên rất coi trọng Lăng Phong đứa nhỏ này tâm tình. Nếu như đứa nhỏ này không đồng ý, ngược lại không mất một biện pháp hay. Một người khác thái thượng trưởng lão nói ra. Xem ra, năm đó tông chủ đồng ý để Vân Tiên thu dưỡng đứa nhỏ này, cũng không mất một chuyện tốt a. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tốt, hiện tại tất cả những thứ này liền dựa vào Lăng Phong đứa nhỏ này. Huyền tông chủ giờ khắc này hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Cha, bị thấy tốt Lưu Lăng Phong. Thời khắc này kích động run rẩy thân thể. Hướng về Lâm Phàm chạy trốn mà đi. Mà sau đó ở dọc đường, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Đến rồi một cách để nhân trợn mắt hốc mồm bay lượn. Cha a, Lưu Lăng Phong thời khắc này trượt tới Lâm Phàm bên người. Hai tay ôm thật chặt ở Lâm Phàm bắp đùi khóc ròng ròng. Nước mắt kia liền như là không cần tiền bình thường tràn lan. Thời khắc này thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Huyền kiếm các tông chủ trợn tròn mắt. Này đặc biệt đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Huyền kiếm các chúng thái thượng trưởng lão cũng là bị trước mắt một màn sợ hãi đến run run người. Mà đông đảo đệ tử từng cái trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ai có thể đến nói cho các nàng biết? Không phải đã nói Lưu Lăng Phong sẽ không đồng ý sao, làm sao vừa thấy mặt tâm tình liền kịch liệt như thế? Còn gọi kêu người khác vì là cha. Huyền tông chủ không nghĩ ra, một hơi giấu ở trong lòng kém chút liền như vậy đánh giám. Thậm chí có một ít não đại đồng mở nữ đệ tử. Nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng. Chẳng lẽ này Lưu Lăng Phong chính là huyền trưởng lão cùng trước mắt nam tử này con riêng không dơ? Dơ. Quy. Quy. U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ. Phải vậy năm đó huyền trưởng lão vì sao liều mạng cầu tôn chủ đồng ý thu dưỡng Lưu Lăng Phong. Có thể vừa nghĩ tới Lưu Lăng Phong tuổi tác cũng cảm giác càng thêm khủng bố. Chẳng lẽ huyền trưởng lão 14 tuổi liền sinh con trai không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Như Lâm Phàm biết huyền kiếm các đệ tử ý tưởng, nhất định sẽ một cái lão huyết phun đi ra. Đây đều là gì đó cùng cái gì à? Giờ khắc này không chỉ huyền kiếm các người đã bối rối, liền ngay cả Lâm Phàm chính mình cũng triệt để mộng dựng lên. Ta đi, tại sao lại đặc biệt nhiều hơn một đứa con trai à? Mà khi nhìn thấy ôm bắp đùi mình ra hỏa lúc, Lâm Phàm cũng là nhận thức ra rồi. Nay đặc biệt không phải liền là lần trước bị ở rừng cây nhỏ dạy dỗ qua nương nương Khang Sơ. A. O. Nơ. A. Y. Này. Ngươi đừng kêu loạn a. Ta lúc nào là cha ngươi rồi? Lâm Phàm giờ khắc này sắp khóc. Này còn có thể hay không thể đến điểm bình thường? Mình rốt cuộc làm cái gì nghiệt a? Làm sao tất cả đều là ra những chuyện này a? Không, ngài chính là ta cha. Ta coi sư phụ vi nương. Ngài cùng sư phó ta ở cùng một chỗ. Ngài sau này sẽ là cha ta. Lưu Lăng Phong gắt gao ôm Lâm Phàm bắp đùi. Sư phụ, ngài nói hắn là cha ta sơ. A. O. H. U. Y. E. Nơ. Vân Tiên nghe được Đỗ Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên cũng là hơi có một tia đỏ ửng, cuối cùng ngượng ngùng gật gật đầu. Cha ngươi nhìn, sư phụ cũng gật đầu. Hắn hiện tại hoài niệm đã từng một màn kia, bởi vì chính mình không nghe lời. Cha đem chính mình kéo vào trong rừng cây nhỏ, dùng roi ra hung hăng quật một màn kia. Loại cảm giác đó, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thậm chí một mực tại hoài niệm cha yêu chi tiên sách. Nếu như Lâm Phàm biết Lưu Lăng Phong này ý tưởng, tuyệt đối một cái lão huyết phun mạnh đi ra. Theo Lâm Phàm dạy dỗ kim này, chẳng qua là đem đối phương thuần phục. Nhưng lại không biết dạy dỗ kỹ năng này có thể đem đối phương nội tâm tư tưởng cũng đồng thời dạy dỗ. Bất kỳ kỹ năng đang bị hệ thống cường hóa một khắc đó, nó liền cũng không tiếp tục là vốn có kỹ năng. Mà Lâm Phàm một mực không chút cẩn thận nghiên cứu qua hệ thống, bởi vậy tự nhiên cũng không biết. Giờ khắc này, huyền kiếm các phát sinh mấy ngàn năm nay, nhất làm cho nhân đau lòng một màn. Mà Lâm Phàm cũng cảm giác hôm nay tới huyền kiếm các chính là một lựa chọn sai lầm. Người trước tiên buông ra. Lâm Phàm nhìn Lưu Lăng Phong nói ra. Hắn cảm giác tất yếu cùng những người này cố gắng nói một chút. Không phải liền là tới bắt cái chí tôn lệnh bài mảnh vỡ sao? Tất yếu chơi như vậy sao? Nếu không phải mình tâm thái mạnh mẽ một chút, nói không chắc sớm đã bị tình cảnh này dọa cho chết rồi. Không cha, ta không buông ra. Buông ra không cha, buông ra không cha. Ngươi đem cha chân buông ra. Lâm Phàm giờ khắc này sắp nổ. Nhân sinh quan trực tiếp tan vỡ. Tiểu gia vẫn là Sử Nam A. Làm sao lại một cái chớp mắt liền có thêm một cái lớn như vậy con trai? Được rồi, cha. Lưu Lăng Phong vừa nghe, lập tức buông lỏng ra Lâm Phàm chân, sau đó rất là vui vẻ đứng ở một bên. Vân Tiên A, ngươi cũng trước tiên buông ra, chúng ta ngày sau đang chậm chậm ôm. Lâm Phàm hiện tại chỉ có trước tiên ổn định những người này, không phải vậy hôm nay khẳng định đừng nghĩ đi. Gọi ta Tiên Nhi là được rồi. Huyền Vân Tiên nhẹ nhàng nói. Lâm Phàm hít sâu một hơi, bình phục một hồi khiêu động nội tâm. Hiện ở loại tình huống này, hắn tình nguyện cùng Tuyên Cổ Chi Điếu đại chiến một trận, cũng không muốn có chuyện như vậy. Tốt, Tiên Nhi, ngươi trước tiên buông ra. Lâm Phàm giờ khắc này rất bất đắc dĩ. Thế nhưng này bất đắc dĩ lại có thể thế nào, hết thảy đều đặc biệt chính là mình tinh tướng rước lấy. Thời khắc này, Lâm Phàm khắc sâu rõ ràng. Tinh tướng có phong hiểm, nhập hành cần cẩn thận a. Không nghĩ tới hôm nay vừa đến, nhưng có thể nhìn thấy tình cảnh này, ngược lại để người đả khai nhãn giới a, ha ha. Đang lúc này, Huyền Kiếm Các bầu trời, có người xé ra hư không. Mấy bóng người phiêu phù ở, nhìn phía dưới tình cảnh, cũng là cuồng tiếu lên. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 328 biến thành cho bơ u y quy quy lơ u cơ. Này trên hư không nổi lơ lửng năm bóng người. Năm người này người mặc trường bào, màu sắc khác nhau. Trước ngực phân biệt thêu có một chữ thân thể. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành sơ. A. O. Mơ. A. Năm người này tự thân phảng phất có được liên hệ giống như vậy. Tương sinh tương khắc. Tuy nói khí tức nổi liếm, thế nhưng là không thể coi thường. Ha ha. Đời kế tiếp Huyền Kiếm Các tôn chủ, lại không nghĩ rằng cùng một cái nam tử mến nhau. Ngược lại để người giật nảy cả mình a. Hơn nữa còn có một cái nương nương khang nhi tử. Đây thực sự là Huyền Kiếm Các ngàn năm bê bối. Năm người này phảng phất không có đem bất luận người nào để ở trong mắt. Ngươi một lời ta một lời, đem Huyền Kiếm Các nói không đáng giá một đồng. Giờ khắc này có không rõ kẻ địch đến đây, Huyền Kiếm Các cũng là cảnh giác vạn phần. Huyền Vân Tiên nhu nhược kia khuôn mặt vào đúng lúc này cũng khôi phục lại lạnh lẽo trạng thái, nhìn chăm chú trên hư không năm người. Mà khi cùng Lâm Phàm đối diện thời điểm, Huyền Vân Tiên lại là lộ ra nhu hòa vẻ. Điều này làm cho Lâm Phàm luôn cảm giác có loại tội ác cảm giác a. Thật không biết liền như vậy ỉ lại vào đi. Chư vị là ai không biết đến Huyền Kiếm Các có chuyện gì? Huyền Tông chủ nhìn về phía hư không năm người, sâu sắc có chút kiêng kỵ. Mấy người này khí tức không thể so nàng yếu, thậm chí để cho có loại cảm giác kinh hãi. Huyền Tông chủ muốn khắp cả toàn bộ Đông Linh Châu, cũng không ở chung gì tôn gì phái có thể cùng mấy người này trang phục có chỗ liên hệ. Chẳng lẽ là cái gì việc riêng tư tôn môn không sơ? Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Khắc này trước ngực có thêu kim chữ trường bào nam tử mở miệng nói. Chúng ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết chúng ta đến đây là tới lấy một món đồ. Lai giả bất thiện. Huyền Tông chủ đối bên cạnh Thái Thượng trưởng lão dùng ánh mắt. Món đồ gì? Huyền Tông chủ lên tiếng hỏi. Huyền Kiếm Các căn cơ. Kim trường bào nam tử lạnh giọng nói ra. Không thể. Huyền Tông chủ vừa nghe biến sắc, lập tức phủ quyết đến. Huyền Kiếm Các căn cơ chính là chuôi này cử kiếm. Người này muốn Huyền Kiếm Các căn cơ, như vậy thì là muốn Huyền Kiếm Các từ đây phá diệt. Bực này yêu cầu vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Có thể hay không có thể, nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Kim trường bào nam tử hừ lạnh một tiếng. Hạn các ngươi một nén nhang bên trong rời đi. Bằng không vậy thì đều ở lại chỗ này. Mà ngay tại lúc này, mặt đất rung chuyển. Chuôi này ngập trời cự kiếm nhất thời lắc chuyển động. Vô số kiếm khí từ bên trên cự kiếm bắn ra, đem Huyền Kiếm Các bao phủ ở bên trong. Hừ. không biết phân biệt. Chỉ là thiên nguyên kiếm trận. Đã nghĩ chống đối chúng ta không được quả thực nằm mộng ban ngày. Các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Thời gian vừa đến, liền cũng phải ở lại chỗ này. Năm người nói xong câu đó về sau, liền lăng không phiêu phù ở không nhúc nhích. Lạnh lùng trong ánh mắt, tràn đầy hí ngược vẻ. Ở trong mắt bọn họ chỉ là huyền kiếm các không đáng để lo. Giờ khắc này huyền kiếm các bên trong, nhưng là loạn tung lên. Đối với này đột nhiên nhô ra mấy người, cũng không ai biết là ai. Lâm Phàm nhìn hư không, hơi nghi hoặc một chút. Năm cái ngưng luyện 12 đầu quy tắc xây truyền đại thiên vị đại viên mãn cường giả. Thế nhưng năm người này kết nối cùng nhau, tu vi nhưng cao hơn 12 đầu quy tắc xây truyền. Nói vậy năm người này là có bí pháp gì? Tông chủ, mấy người này đến cùng là bực nào lai lịch? Không bằng đi ra ngoài gặp gỡ một lần. Một tên thái thượng trưởng lão lớn tiếng nói ra. Huyền tông chủ thần sắc nghiêm túc, mấy người này tu vi cao hơn nàng. Các nàng chỉ cấp thời gian một nén nhang, nhưng là này thời gian một nén nhang có thể có ít lời gì. Ở huyền tông chủ các nàng thảo luận thời điểm, Lâm Phàm nhưng là đang nghĩ, hay là mình có thể cùng huyền tông chủ làm một hồi giao dịch ạ. Mà liền tại Lâm Phàm muốn những chuyện này thời điểm, Huyền Vân Tiên đi tới Lâm Phàm trước mặt. Khuôn mặt không thôi nói. Ngươi mang theo Phong Nhi đi thôi. Huyền Vân Tiên bây giờ tu vi đã là đại thiên vị cấp thấp cảnh giới. Ngưng luyện một cái quy tắc xây truyền. Trên hư không mấy người. Mặc dù nổi liếm khí tức. Thế nhưng hơi tản mát ra khí tức. Nhưng làm người ta kinh ngạc. Theo Huyền Vân Tiên. Đợi lát nữa cuối cùng rồi sẽ có một hồi đại chiến phát sinh. Khi đó nàng hay là không rảnh bận tâm bọn họ. Sư phụ, ta không đi. Lưu Lăng Phong mở miệng nói. Tuy nói là cái nương nương khang, thế nhưng vào lúc này, nhưng đối với huyền kiếm các rất có lòng trung thành. Nghe sư phụ lời, các ngươi đi trước, chờ sự tình sau khi kết thúc, ngươi ở trở về. Huyền Vân Tiên nói ra. Không, Lưu Lăng Phong lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, cha, ngươi đi đi. Lâm Phàm giờ khắc này vừa nghe đến cha cái chữ này, cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Phảng phất từ Lưu Lăng Phong miệng bên trong nói ra một chữ này, có một loại ma lực giống như vậy, có thể khiến người ta ở vào toàn thân run rẩy. Lâm Phàm không có nói chuyện với bọn họ, mà là đến chuẩn bị đối sách huyền tông chủ trước mặt. Huyền tông chủ, ta cùng ngươi làm cái giao dịch, ngươi chỉ cần đem vật này cho ta, ta giúp ngươi đánh giết năm người này. Lâm Phàm đem một viên chí tôn lệnh bài mảnh vỡ lấy ra. Chí tôn lệnh bài mảnh vỡ đồ chơi này, không có mấy người tông môn biết. Ngoại trừ mấy vạn năm đại tông bên ngoài, những ngàn năm đại tông càng là liền cọng lông cũng không biết. Năm đó một hồi tình huống, chỉ có vạn năm đại tông mới có linh linh toái toái ghi chép. Còn những này ngàn năm đại tông, e sợ còn không rõ ràng lắm việc này. Bởi vậy ở Lâm Phàm lấy ra này chí tôn lệnh bài mảnh vỡ thời điểm, huyền tông chủ cũng không có gì thay đổi. Vật này, huyền tông chủ nhìn chí tôn mảnh vỡ lệnh bài, khẽ cau mày, phảng phất là đang suy nghĩ cái gì. Huyền tông chủ đối với này có chút quen mắt, sau đó nghĩ tới. Vật này ta có thể là cái bảo bối, thế nhưng có thể vô cùng hấp thu người chân nguyên, là cái tà vật. Huyền tông chủ nói ra. Tà vật thời khắc này Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Huyền tông chủ nếu biết là tà vật, thế nhưng lấy nàng đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn chân nguyên, nên đầy đủ hấp thu a. Làm sao còn cho rằng là cái tà vơ? À. Tị. Quy. Quy. Cơ. Hơ. À. Nơ. Gơ. Lẽ huyền tông chủ có này một khối không bình thường không sơ? Sơ. Quy. Quy. U, Vinh, Quy, Quy, To, Cơ. Cái đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn chân nguyên. Còn bỏ thêm vào không được. Huyền tông chủ giờ khắc này từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật. Tìm kiếm một hồi. Sau đó đem một viên chí tôn lệnh bài mảnh vỡ lấy ra. Cái này cho ngươi, ngươi mang theo Vân Tiên còn có những đệ tử khác rời đi. Huyền tông chủ nói ra. Năm người này tu vi chính là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Không biết ngưng luyện mấy cái quy tắc xây truyền. Đệ tử bình thường ở lại chỗ này. Cũng chỉ là chịu chết. Vân Tiên ngươi mang theo các đệ tử rời đi. Nếu như ta các không thể bảo vệ. Các ngươi liền thay nó nơi. Thế phải đem tông môn truyền thừa tiếp. Huyền tông chủ nói ra. Sư phụ. Huyền Vân Tiên còn muốn nói thêm cái gì. Lại bị Huyền tông chủ cắt đứt. Sau đó nhìn thẳng Lâm Phàm. Ngươi cùng Vân Tiên sự tình. Chúng ta lão gia hỏa này. Bây giờ cũng ngăn cản không được. Chỉ hy vọng ngươi có thể xứng đáng Vân Tiên phần này tâm. Lâm Phàm giờ khắc này có chút mộng dựng lên. Này tiết tấu không đúng vậy. Chúng ta là đến nói giao dịch. Cũng không phải đến nhờ cô. Không phải. Huyền tông chủ. Ngươi đem cái này cho ta. Ta liền diệt bên ngoài năm người này. Đây là một hồi công bằng giao dịch. Lâm Phàm nói ra. Mà lúc này phía ngoài năm người nghe được Lâm Phàm theo như lời nói cũng là lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha. Thực sự là thiên hạ buồn cười lớn nhất. Tiểu tử này. Dĩ nhiên nói muốn diệt chúng ta năm người. Quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Kim, không bằng chúng ta bây giờ động thủ đi, hà tất cùng với các nàng lãng phí thời gian. Đúng vậy, chủ thượng còn đang chờ chúng ta đây. Huyền tông chủ lắc lắc đầu, đem này mảnh vỡ sao cho Lâm Phàm trong tay, ngươi mang theo Vân Tiên các nàng đi. Vân Tiên, nghe sư phụ lời, mang theo các đệ tử đi. Lâm Phàm thở dài một tiếng, nói nhiều như vậy, vẫn là chưa tin nhân a. Mà lúc này thiên nguyên kiếm trận đột nhiên lắc chuyển động, chỉ thấy năm người kia đã động thủ. Hừ, bản cho các ngươi thời gian một nén nhang, nếu không quý trọng, vậy thì toàn ở lại chỗ này tốt. Phá cho ta. Kim trường bào nam tử chợt quát một tiếng. Kim quang chấn động mạnh. Một luồng vô kiên bất tồi sức mạnh. Đánh vào thiên nguyên kiếm trận bên trên. Ầm. Thiên nguyên kiếm trận trong nháy mắt phá toái, dù cho một đòn đều không chống đỡ được. Huyền tông chủ đám người giờ khắc này bối rối. Chí cao cường đại kiếm trận. Vậy mà liền rách nát như vậy. Có thể này làm sao có khả năng. Hừ, tư không năm người, hừ lạnh một tiếng chấn động hư không rung động. Các ngươi đi, chúng ta tới chống đỡ. Huyền tông chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão lập tức lên trước, trong mắt vẻ nghiêm túc càng nồng. Vẹn vẹn một đòn. Liền đem thiên nguyên kiếm trận phá diệt. Bực này sức mạnh. Chỉ sợ không phải các nàng có khả năng chống đối a. Thế nhưng bây giờ dù cho tiêu hao hết cuối cùng một hơi. Cũng phải để Vân Tiên các nàng mang đệ tử rời đi. Tốt. Giao dịch đàm luận thành, nên là thực hiện giao dịch thời điểm. Lâm Phàm đem chí tôn lệnh bài mảnh vỡ phóng tới trong túi đeo lưng. Không nghĩ tới vận khí giỏi như vậy. Ba khối tới tay. Còn lại cũng không xa. Huyền tông chủ đám người giờ khắc này cả kinh. Hoàn toàn không hiểu người này đến cùng là muốn làm gì, chẳng lẽ không biết năm người kia là bực nào mạnh mẽ sơ. À. To. Hơ, U, Y, E, Nơ. Vân Tiên nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng là lo lắng cực kỳ. Lâm Phàm tóc dài phiêu giật, ngẩng đầu nhìn trong hư không năm người, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười, hướng về năm người khiêu khích vẫy vẫy tay, làm càn. Năm người giờ khắc này gầm lên một tiếng, bọn họ không nghĩ tới tiểu tử này lại dám khiêu khích bọn họ. đợi lát nữa thế muốn cho hắn biết cái gì mới gọi là khủng bố. Ngươi làm gì, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Huyền Tông Chủ nói ra. Lâm Phàm không quản Huyền Tông Chủ, mà chính là như vậy đứng ở nơi đó. Lâm Nguy không sợ nhìn thẳng hư không. Sau đó hờ hững nói ra. Chỉ cần một trưởng, liền biến thành cho bụi. Điên rồi, điên rồi. Huyền Tông Chủ nói ra. Tiểu tử cho lão tử chết. Thời khắc này, Kim Trường Bảo nam tử đột nhiên từ hư không vọt xuống tới. Một quyền bên trên quấn quanh lấy vô thượng phá toái kim khí, lôi kéo toàn bộ không gian. Mà liền tại Kim Trường Bảo nam tử một quyền sắp đem Lâm Phàm oanh thành dập tắt thời điểm, một màn kinh khủng phát sinh. Kim Trường Bảo nam tử khuôn mặt vẻ mặt biến đổi. Hắn cảm nhận được một luồng để hắn cảm thấy hoảng sợ sức mạnh. Nguồn sức mạnh này phảng phất không cách nào chống đối. Không thể. Tuyệt đối không thể. Oanh. Đang lúc này, một ánh hào quang che kín bầu trời. Sau đó một trận tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời. Tất cả không biết chuyện gì xảy ra. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 329 từ từ đi. Ta chờ nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hơ. A. To. Quang tiêu tàn. Vừa một đạo khí tức để Huyền Kiếm Các kinh hãi đến biến sắc. Ồ, một tiếng kinh dị từ Lâm Phàm trong miệng tuôn ra. Này Kim Trường Bảo nam tử dĩ nhiên từ trong tay mình đào thoát. Đúng là ly kỳ. Các ngươi năm người bí pháp này đúng là thú vị, dĩ nhiên có thể di chuyển tức thời vị trí. Lâm Phàm hờ hứng cười yếu ớt, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, đối với công pháp này đúng là có chút hứng thú. Giờ khắc này Kim Trường Bảo nam tử cánh tay phải đã triệt để tiêu tan. Máu thịt me bét. Rất nhiều dòng máu dâng trào ra. Máu nhuộm thiên địa. Huyền Tông Chủ cùng người khác Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy hư không một màn kia thời điểm. Cũng là tâm thần hoảng hốt. Sau đó không dám tin nhìn nhẹ như mây gió đứng ở nơi đó nam tử. Thật mơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Nàng không nghĩ tới. Theo các nàng không hề bắt mắt chút nào nam tử. Vậy mà như thế mạnh. Kim Trường Bảo nam tử khí tức minh mông cực kỳ. Hiển nhiên tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Coi như là các nàng cũng đều không nhất định là đối thủ. Nhưng hôm nay chăm chú một trường. Liền đem đối phương một cánh tay cho đập nát. Này theo các nàng. Quả thực khủng bố như vậy. Huyền Tông Chủ giờ khắc này lặng lẽ nhìn về phía Huyền Vân Tiên. Trong lòng nguyên bản ý nghĩ có chút dao động. Nếu như hai người thật sự yêu nhau lời. Này cũng không bằng giúp người thành đạt. Bất quá Lâm Phàm nếu như biết Huyền Tông Chủ ý tưởng tuyệt đối sẽ phun mạnh một cái lão huyết. Là ngươi nghĩ quá nhiều. Cha a, ngươi quá bá đạo. Lúc này Lưu Lăng Phong điên cuồng hét lên một tiếng. Nương nương khang ngữ điệu. Ở này khẩn trương trong không khí. Lộ vẻ đặc biệt chói tai. Nguyên bản còn rất lạnh nhạt Lâm Phàm. Vừa nghe đến một tiếng này cha a. Nhất thời nội tâm run lên. Coi như không nghe thấy. Thứ hỗn trướng. Giờ khắc này hư không bên trong Kim Trường Bảo nam tử dữ tợn gào thét. Tuy nhiên cảnh giác nhìn trước mắt này ra tay kinh khủng nam tử. Nếu như không phải bọn họ năm người tu luyện công pháp đặc thù, có thể lẫn nhau trong lúc đó cảm ứng truyền tống. Như vậy e sợ kết cục của chính mình. Liền muốn dường như này cánh tay phải giống như vậy. Tan thành mây khói. Ngươi đến cùng là ai? Năm người ở Đông Linh Châu không có tiếng tăm gì. Nhưng đối với Đông Linh Châu nhưng rõ như lòng bàn tay. Có thể chưa từng nghe qua có mạnh như thế người. bọn họ 5 người tuy nói chỉ ngưng luyện 12 đầu quy tắc dây chuyền, nhưng nếu như liên thủ, coi như là ở Thánh Tông Tông chủ thủ hạ, cũng có thể toàn thân trở ra. Các ngươi quá yếu, ta không muốn cùng các ngươi tốn nhiều miệng lưới. Lúc này, Lâm Phàm vụt lên từ mặt đất, nhằm phía hư không bên trong. Lâm Phàm chuẩn bị kỹ càng hảo nghiên cứu bọn họ một phen, đem bọn hắn luyện hóa, thậm chí vận khí tốt, nói không chắc có thể tuôn ra 5 người này công pháp tu luyện. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đây chính là ngũ hành. Lâm Phàm lật xem tông môn điển tịch, cũng chưa bao giờ có loại hình này công pháp ghi chép. Mà 5 người này lai lịch có chút thần bí. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những này cũng không đáng kể. Quản ngươi cỡ nào lai lịch, giống nhau đánh thành cho cặn bã. 5 người giờ khắc này sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới người trước mắt này ra tay cấp tốc, không chút nào cho bọn họ thời gian ở không. 5 người không dám có chút do dự, lập tức phân vị ngũ hành. Mộc cốt kim cân thổ cơ thủy huyết hỏa khí, ngũ hành tương sinh, dung hợp. Đang lúc này, một luồng sôi trào mãnh liệt khí tức từ 5 người trên thân đột nhiên bộc phát ra. Mỗi cá nhân trên người bay lượn ra 12 đầu quy tắc dây chuyền, quấn quýt nhau. Một màn ánh sáng đem 5 người bao phủ ở bên trong. Vô liêm sỉ, hôm nay để ngươi mở mang cái gì gọi là khủng bố. Ở màn ánh sáng bên trong, một nói chấn động tâm thần người âm thanh truyền đến. Huyền Tông chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cảm nhận được luồng hơi thở này, tâm thần chấn động mạnh, không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía hư không nam tử. Này màn ánh sáng bên trong khí tức, theo các nàng thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến coi như là các nàng rất xa quan sát, đều có loại khiếp đảm cảm giác. Huyền Vân Tiên lúc này mặt lộ vẻ lo âu, đối với luồng hơi thở này cũng lòng sinh vẻ kinh hoàng. Mà những huyền kiếm các đó các nữ đệ tử càng là sắc mặt trắng bệch. Màn ánh sáng kia bên trong phảng phất có cái gì sinh vật khủng bố sắp đi ra. Lâm Phàm lạnh nhạt trôi nổi ở trong hư không, nhìn trước mắt tình huống này, trong lòng đối với công pháp này sinh ra hứng thú nồng hậu. Oanh! Đang lúc này, màn ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan, một cái ngũ sắc người khổng lồ xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Chết! Ngũ sắc người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng Lâm Phàm kéo tới. Cẩn thận! Huyền Vân Tiên thấy cảnh này cũng là kinh hoàng hốt. Đối với này hủy thiên diệt địa một quyền, Lâm Phàm không chút nào đem để ở trong lòng, mà là hơi nâng tay phải lên, đột nhiên vỗ xuống. Oanh! Một trưởng mang theo vô cùng sức mạnh hướng về này ngũ sắc người khổng lồ ép tới. Làm sao có khả năng? Ngũ sắc người khổng lồ giờ khắc này sắc mặt đại biến. Một trưởng kia uy thế, dĩ nhiên để nội tâm của bọn họ đột nhiên có loại cảm giác nghẹn thở. Xông tới mặt một quyền ở một trưởng kia phía dưới, không ngừng phá diệt. A, con kia ngũ sắc bàn tay khổng lồ từng tấc nứt toác, không có bất kỳ cái gì chống đối lực lượng. Xin mời thủ hạ lưu tình. Mà ngay tại lúc này, một nói tràn ngập uy nghiêm không thể kháng cự âm thanh từ cấp độ sâu hư không bên trong truyền đến. Trong thanh âm, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó quy tắc giống như vậy, để nhân không dám phản kháng. Chủ thượng, cứu mạng a. Ngũ sắc người khổng lồ nghe nói này âm thanh, nhất thời phảng phất tìm được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, hoảng sợ gào thét. Bọn họ không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà như thế mạnh. Bọn họ 5 người không tiếc tiêu hao bản nguyên, hình thành ngũ sắc người khổng lồ, vậy mà tại người này một trưởng phía dưới, không hề có một chút cơ hội phản kháng. Đông Linh Châu khi nào xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy? Ai đặc biệt cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, lấy ra vĩnh hằng chi phủ, hướng về hư không bổ ngang một búa. Làm càn. Trong hư không nhân vật, phảng phất triệt để nổi giận giống như vậy, một ánh hào quang từ hư không bên trong thoáng hiện mà ra. Chớp mắt vừa nhìn, lại là một cái mai rùa. Này mai rùa trên hình văn diệu nhân, tản ra viễn cổ khí tức. Sau đó che ở ngũ sắc cự đỉnh đầu của người bên trên. Đây là chủ thượng thiên huyền thần thuẫn, chúng ta được cứu rồi. Ngũ sắc người khổng lồ thấy đỉnh đầu đồ vật, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Chủ thượng ở trong lòng của bọn họ chính là sự tồn tại vô địch. Có chủ trên bảo vệ, vậy thì nhất định không sao rồi. Nhưng là bọn họ còn không có cao hứng bao lâu. Nhưng hoàng sợ phát hiện, ở trong lòng bọn họ nhìn qua dường như bùa hộ mệnh thiên huyền thần thuẫn. Dưới một trưởng này, từng tấc nước toát, không, oanh. Đất rung núi chuyển, đại địa đột nhiên chìm xuống, ngũ sắc người khổng lồ trong nháy mắt không còn hình bóng. Canh chúc mừng đánh giết đại thiên vị đại viên mãn cường giả kim. Canh chúc mừng đánh giết đại thiên vị đại viên mãn cường giả một. Canh chúc mừng đánh giết đại thiên vị đại viên mãn cường giả thủy. Canh chúc mừng thu được thiên giai thượng phẩm công pháp ngũ hành. Canh chúc mừng thăng cấp. Canh đại thiên vị cấp thấp cảnh giới. Canh mở ra quy tắc công năng. Thời khắc này, Lâm Phàm trong lòng nhất thời vui lên. Không nghĩ tới vận khí không tệ, dĩ nhiên thăng cấp. Hơn nữa quả thực tuôn ra môn công pháp này. Lâm Phàm cũng không để ý hư không người đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ, trực tiếp rơi xuống năm người kia bị đập chết địa phương. Sau đó đem thi thể thu hồi đến trong túi đeo lưng. Chờ có thời gian thời điểm, liền đem bọn họ cho nung nấu, nhìn có thể nung nấu ra món đồ gì. Thời khắc này, huyền kiếm các triệt để trợn mắt hốc mồm. Các nàng không nghĩ tới theo các nàng, khủng bố như vậy năm người, dĩ nhiên cứ như vậy bị một trưởng cho đập chết. Mà khi các nàng xem đến Lâm Phàm lạnh nhạt vẻ mặt thời điểm, cũng là triệt để không yên tĩnh. Người đàn ông này đến cùng là có cường a. Hừ, lúc này, tư không bên trong lần thứ hai truyền đến âm thanh. Trong thanh âm tràn đầy vô cùng lửa giận. Ngày đó bên cạnh tư không, lôi đình lấp lóe, khí thế lăn lộn, phảng phất là có người muốn từ nơi xa xôi xé rách tư không đến đây. Huyền kiếm các cảm thụ được luồng hơi thở này, vừa mang tới vẻ mừng rỡ, trong nháy mắt sạch sành sinh hoàn toàn không có. Khí thế kia so với vừa năm người này còn cường đại hơn, còn minh mông hơn. Lâm Phàm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hư không, một chút không có đem để ở trong lòng. Ngươi đừng vội, chậm rãi chạy tới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Phàm nói ra. Huyền kiếm các tông nhân nghe được Lâm Phàm này hung hăng bá khí lời, cũng là đột nhiên sững sờ. Mà khi Lâm Phàm rơi xuống đất thời điểm, Lưu Lăng Phong nhưng là kích động gào thét. Cha a, ngươi thật sự quá lợi hại. Đối với này Lưu Lăng Phong, Lâm Phàm trực tiếp coi như đem không nhìn. Nếu quả như thật nhận này nương nương khang đồ con rùa, đó chính mình sau này đứng đầu vũ nổi nhân sinh bên trên, chắc là phải bị mai phục một điểm đen. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 330 trực tiếp chính là Lam bất cứ lúc nào đều có thể đến khí tức phía dưới. Huyền kiếm các tôn người thần sắc rất là nghiêm túc, cũng rất nghiêm nghị. Luồng khí tức kia đã không phải là để bọn hắn run rẩy, mà là khủng hoảng. Khủng bố như vậy, còn đối với Lâm Phàm tới nói, luồng hơi thở này tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng tạm được. Tuyên cổ cánh tay nơi tay, còn có thể sợ phải ca. Hơ, to, nơ, gơ, nơ, e, u, như đem tiểu ra ép. Trực tiếp nắm tuyên cổ chi điếu đi ra oanh một pháo. tới một người dung nhan chi bắn. Đánh chết cái này ngu bơ. Bất quá bây giờ để Lâm Phàm duy nhất cảm giác lúng túng chính là Huyền Vân Tiên vẫn đứng ở Lâm Phàm bên người. Để nhân không dám nhìn thẳng ánh mắt. Tại mọi thời khắc tập trung vào. Khụ khụ, đợi lát nữa có thể sẽ có một hồi đại chiến, ngươi trước tiên bảo vệ tốt. Lâm Phàm ý tứ, ánh mắt của ngươi để tiểu gia rất là lung túng, nếu không ngươi trước tiên đứng qua một bên. Nhưng đối với Huyền Vân Tiên tới nói, cũng không phải như vậy nghĩ đến. N. Huyền Vân Tiên ôn nhu dường như mối bình thường nhẹ nhàng. Huyền Vân Tiên từ trong những lời này, cảm nhận được một loại quan tâm tâm ý. Hắn là đang hãi sợ rơi vào nguy hiểm ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. Mơ. Phàm lén lút liếc mắt nhìn. Cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xem ra Huyền Vân Tiên lại là hiểu lầm. Đây là một kiện cực kỳ nhức đầu sự tình a. Người khác tán gái đều là dùng sức thủ đoạn. Có thể tiểu ra không phải liền là hơi hơi trang và cái bức sơ. À. To. Lơ. À. Mơ. Phàm liếc mắt nhìn hư không. Tuy nói khí thế rất mạnh. Thế nhưng cách đến. Còn có một quãng thời gian. Này đi ra tốc độ cũng là đủ chậm. Giờ khắc này Lâm Phàm đem năm thi thể vứt vào đến thiên địa dung lô bên trong bắt đầu nung nấu. Canh chúc mừng nung nấu thành công. Canh thu được 60 quy tắc dây chuyền. Canh thu được ngụy ngũ linh kim mộc thủy hỏa thổ. Lâm Phàm vừa nghe. Đúng là có chút ngạc nhiên. Ngụy ngũ linh là thứ độ ngũ linh vật hái ngũ phương địa linh. Nhân công luyện chế mà thành. Không phải tiên thiên chi linh. Tu luyện ngũ hành chuẩn bị điều kiện. Hóa ra là ngụy ngũ linh. Xem ra cũng là bình thường a, không hề là vật gì tốt. Nếu như là tiên thiên ngũ linh, cũng không phải chú ý dung hợp vào tự thân. Xem ra này ngũ hành công pháp vẫn cần phải chậm một chút. Lâm Phàm hiện tại đã nắm giữ 75 quy tắc dây chuyền. Bất quá đối với này 75 quy tắc dây chuyền, Lâm Phàm đã có làm sao vận dụng dự định. Ở biết thú linh giới sẽ ở trong 3 năm này, xâm lấn huyền hoàng giới, Lâm Phàm liền suy nghĩ nhanh chóng tăng cao thực lực. Tuy nói có tuyên cổ cánh tay nơi tay, thế nhưng này cuối cùng vẫn là ngoại lực. Rất khó nói, có thể làm ra quá thú linh giới kẻ thống trị. Oanh, lúc này, tư không rung động. Một nói kinh khủng khe hở xuất hiện ở trong hư không. Một luồng ngập trời khí tức từ trong khe hở kia giáng lâm đến đại địa bên trên. Ngươi phải cẩn thận một chút. Huyền Vân Tiên sắc mặt lo lắng nói. Lâm Phàm yên lặng gật gật đầu, sau đó nhìn chăm chú khe hở thật lớn. Ra trận rất long trọng, cũng rất bá đạo. Chính là không biết cụ thể hình dáng gì. Ở hư không trong khe hở, lôi đình lấp lóe ở trong đó, như lôi đình thế giới. Có thể tạo thành mạnh mẽ như vậy cảnh tượng. Hiển nhiên không phải bình thường nhân. Tu vi tất nhiên là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là không biết ngưng luyện bao nhiêu quy tắc dây chuyền. Tuyên cổ cánh tay có 100 đầu quy tắc dây chuyền. Này theo Lâm Phàm cũng đã là dị thường nhân vật khủng bố. Mà tuyên cổ chi điếu càng là mạnh mẽ, có tới 120 quy tắc dây chuyền. Kỳ thực mới nhìn thật giống không ra sao, thế nhưng là không thể coi thường. Thánh Tông Tông Chủ. Dừng lại đại thiên vị cảnh giới đã mấy trăm năm sao. Thế nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là ngưng luyện mười mấy quy tắc dây chuyền mà thôi. Mà này tuyên cổ cánh tay còn vẹn vẹn chỉ là một cánh tay mà thôi. Nếu như những này vị trí toàn bộ dung hợp. Mạnh như thế nào? Đây chính là Lâm Phàm không dám tưởng tượng. Vì lẽ đó nhận được tuyên cổ cánh tay về sau, Lâm Phàm cũng không có tự nhận là vô địch thiên hạ. Cái này sau muốn gặp phải tất cả, e sợ tuyệt không phải là mình suy nghĩ như vậy ung dung. Tự thân cường mới là nhất hội vốn. Những này ngoại lực, rất khó nói. Sau này có thể hay không hãm hại một cái. Vì lẽ đó Lâm Phàm một mực cũng là cẩn thận mới là tốt. Lúc này ở đen nhánh kia lôi đình lấp lóe hư không trong khe hở, một bóng người xuất hiện ở khe hở kia vết nứt ở ngoài. Đạo nhân ảnh kia rất là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mặt trường bào, không nhìn thấu khuôn mặt, thậm chí cũng không biết là nam hay là nữ. Oanh! Ngay ở cái này lúc, đạo nhân ảnh kia trên thân đột nhiên bùng nổ ra một luồng cực kỳ cường hãn khí tức. Luồng hơi thở này khuấy lên phong vân, hình thành một nói khí tức mạnh mẽ bão táp, hướng về Lâm Huyền Kiếm Các kéo tới. Huyền Kiếm Các tông nhân nhìn này cỗ đã ngưng tụ thành thực chất, xé rách tất cả khí thế bão táp, nhất thời sắc mặt trắng bệch, liền một tia sức phản kháng đều không có. Thời khắc này tử vong bao phủ ở Huyền Kiếm Các chúng trên thân thể người. Chẳng lẽ liền muốn chết như vậy đi không? Sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, đặc biệt giả thần giả phượng. Có từng chồng tới. Lúc này Lâm Phàm đấm ra một quyền. Sức mạnh to lớn lôi kéo tất cả. Trong nháy mắt đem bão táp bắn cho ngay cả cặn cũng không còn. Đạo nhân ảnh kia, nhìn thấy khí thế bão táp, bị người kia một quyền nổ nát. Ngược lại cũng đúng là hơi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh. Này loại vẻ kinh ngạc, liền không còn sót lại chút gì. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không nên giết chết bọn hắn, ngươi rất ngu xuẩn. Bóng người kia xuyên qua hư không trong nháy mắt, xuất hiện ở Huyền Kiếm Các bầu trời. Thanh âm này nghe không ra là nam hay là nữ. Có vẻ rất trung tính. Cặp kia ẩn giấu ở trường bào hạ hai con mắt. Tản ra một nói ác liệt khí tức. Huyền Kiếm Các tông nhân đang nhìn đến Lâm Phàm một quyền đem khí thế kia bão táp bắn cho nát thời điểm, nội tâm cũng là chấn động. Cuối cùng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng ký thác trên người Lâm Phàm. Cha ta yêu giết ai, mắc mớ gì tới ngươi? Đang lúc này, đối với Lâm Phàm cực kỳ sùng bái Lưu Lăng Phong âm thanh sắc bén hướng về trong hư không người hô. Phong Nhi, đừng nói chuyện. Huyền Vân Tiên biến sắc, đem Lưu Lăng Phong kéo đến một bên. Vào lúc này, có thể không phải là các nàng có khả năng lúc nói chuyện, trôi nổi ở hư không bóng người, cho các nàng áp lực lớn lao, phảng phất một ngón tay liền có thể đem bọn hắn nghiền ép. Hừ, bóng người kia hừ lạnh một tiếng, cường đại sóng âm xuyên thấu tầng tầng hư không giống như vậy. Phảng phất là muốn giết chết này điếc không sợ súng Lưu Lăng Phong. Huyền Vân Tiên giờ khắc này vẻ mặt kinh hãi. Có thể liền ngay trong trước mắt này, Lâm Phàm bàn tay hướng tới hư không chấn động, sóng âm kia trong nháy mắt tan rã. Ngươi đừng quá làm càn, cẩn thận đợi lát nữa không biết chết như thế nào. Lâm Phàm khinh thường nói. Đối với Lâm Phàm tới nói, đối với chán ghét chính là này loại cao cao tại thượng gia hỏa. Tinh tướng theo ngươi đừng, thế nhưng chứa vào tiểu gia trên đầu, vậy coi như là tìm cái chết. Bóng người kia không có lý không hỏi Lưu Lăng Phong, mà là nhìn về phía treo kiếm tông tông chủ. Cái này cự kiếm, chính là ta lưu lại. Hôm nay ta thu hồi, có thể có vấn đề kiếm các. Nguyên bản một mực đang lo lắng người trước mắt là ai, nhưng là ở nghe nói như vậy thời điểm, nhất thời từng cái sắc mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Ngươi là ai? Huyền tông chủ một mặt không dám tin nhìn về phía hư không người. Nàng là Huyền Kiếm Các tông chủ, tự nhiên biết Huyền Kiếm Các bí ẩn. ta là ai không trọng yếu. Ta chỉ hỏi. Có thể có vấn đề, người kia ngữ khí không khỏi tăng cao. Khí thế đột nhiên tăng lên dữ dội. Huyền tông chủ sắc mặt trắng bệch, không khỏi lùi về sau một bước. Không biết nên làm thế nào cho phải. Sau đó ánh mắt lấp lóe nhìn hư không người kia. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh đây là ngươi? Đang lúc này, một viên lệnh bài từ người kia trên thân rơi xuống Huyền tông tay phải bên trong. Cái này lệnh bài, ngươi có thể nhận ra. Làm Huyền tông chủ nhìn thấy cái này lệnh bài thời điểm, sắc mặt nhất thời đại biến. Chuyện này, này, nàng tự nhiên biết lệnh bài này. Bí ẩn bên trong sớm có ghi chép. Năm đó Huyền kiếm cắt khai tông tuyên chỉ thời gian, kiếm này bên trên cũng đã có người. Cuối cùng vẫn là người này nhường ra, để Huyền kiếm cắt ở đây lập tông. Thế nhưng người kia ở rời đi thời gian, ném cho người đầu tiên nhận chức tông môn một viên lệnh bài. Nói chính là, làm gặp lại này lệnh bài thời gian, chính là thu hồi kiếm này thời gian. Cũng không định, nhưng là vào lúc này, Lâm Phàm nhìn Huyền kiếm các tông chủ vẻ mặt, trong lòng ngược lại cũng đúng là nắm chắc rồi. E sợ sự tình vẫn đúng là như người kia nói tới. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, đen cũng có thể nói thành trắng. Nhân nếu là có mặt, còn cũng không biết sống đều nhiều thảm. Đừng đặc biệt phí lời. Kiếm này hiện tại ta nhìn chúng, ngươi có ý kiến gì hay không? Lúc này, Lâm Phàm nhìn thẳng hư không người kia nói, ngươi làm càn. Hư không người kia giờ khắc này rõ ràng là nổi giận. Hừ, nhược nhục cường thực, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tiểu gia liền rõ ràng nói cho ngươi, kiếm này ta nhìn chúng, coi như là ngươi, tiểu gia cũng phải từ trong tay ngươi cướp tới. Lâm Phàm giờ khắc này phỉ tính đột nhiên bộc phát ra, bá đạo khí thế, để Lưu Lăng Phong này tiện nghi nhi tử triệt để bối rối. Hừ, tư không người kia tức giận hừ một tiếng, liền ngươi sẽ hừ a, tiểu gia cũng sẽ hừ. Hừ hừ hừ, Lâm Phàm càn rỡ khiêu khích, không phục liền làm một cuộc, ai sợ ai. Ngươi, lúc này tư không người khí thế đột nhiên tăng vọt. Trường bào bay lượn, ẩn dấu ở trường bào hạ khuôn mặt, cũng ở trong chớp mắt lọt đi ra. Nguyên bản tâm tình coi như không tệ Lâm Phàm, đang nhìn đến khuôn mặt trong chớp mắt triệt để bối rối. Ngày sau, Lâm Phàm dư quang thấy được trường bào bên dưới dung mạo, khuôn mặt hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thánh Ma Tông diệt vong thời gian, người tham dự kia ngày sau bị mạnh mẽ cắn một cái ở trên cổ ngày sau là nàng. Lúc này không có nhân chú ý tới Lâm Phàm trong ánh mắt sự phẫn nộ. Lúc này tư không người nguyên bản cuồng bạo khí tức đột nhiên bình tĩnh lại. Ta không muốn cùng ngươi từng làm một hồi. Cái này cự kiếm. Mà đúng lúc này tất cả kinh ngạc một màn phát sinh. Thảo rời ạ, ngày sau lão tử giết chết ngươi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm lên cơn giận dữ, đột nhiên xông về hư không bên trong ngày sau.